loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 46, Trảm Tam Tướng. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị nào mà có ghé ngang qua kênh Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng bỏ ra một tí thời gian từ 5 tới 10 giây thôi, để lại cho Vinh một lượt đăng ký kênh cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để kênh của Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Hiếu Vinh cũng lý giải cái lý do vì sao mà những ngày hôm nay trong tuần này Hiếu Vinh không ra truyện buổi sáng được, là vì Hiếu Vinh phải đi làm từ sáng tới chiều mới về, nên là vừa về tới thì rửa mặt rửa mày xong là vào đập truyện liền, nên là đăng truyện nó hơi trễ. Vì cái tần suất công việc cận lễ này thì nó rất là nhiều. Hiếu Vinh mong quý vị cùng quý đạo hữu thông cảm cho Hiếu Vinh nha. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn. Ở tập vừa rồi, Thường Tử Lan bị cái vị Vương Lùng ở Yến Châu công tôn tổ cắn sau lưng, nên đã bị thương rất là nặng. Và trong khi đó thì Tư Mã Tu cùng với Đổng Văn ở Lương Châu, sau khi bình định được An Châu và Tịnh Châu thì khí thế đang là ngút trời, chiến thắng thì như trẻ tre, với sự giúp đỡ của ba vị trương tướng quân, nên đã quyết định đến Thục Châu để diện kiến Từ Mục với tư cách là một người bạn hữu cũ. Và hắn ta rất là phách lối, bảo Từ Mục phải làm cống nạp các kiểu, nhưng mà Từ Đông Gia của chúng ta thì đi lên từ bàn tay trắng mà, rất là liều mạng, nên là không có sợ mày đâu, chơi mày luôn. Thì Đông Phương Kính sẽ là người cùng với Hàng Cửu, là hai người rất là vô danh trên bản đồ của đại kỷ này. 30 châu thì Đông Phương Kính cùng với Hàng Cửu rất là vô danh, nhận lập quân lệnh trạng để nhận là một cái trận đánh ở trấn giữ Vũ Quan, và phải tấn công quân địch để không cho quân địch chèn ép ở Vũ Quan, mất đi cái con đường liền với các châu khác. Rồi Từ Mục cùng với những tướng lĩnh đỉnh cao của mình thì sẽ tới Bạch Lộ quận trấn giữ vùng Tương Giang. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp đến trận chiến giữa Lương Châu và Thục Châu. Chương 451 đến chương 454, Trảm Tam Trương. Hàng Cửu, đến nơi chưa? Đồng Phương Kính, vì quân sự tàn tật của quân Thục Châu, cất giọng bình tĩnh và nghiêm nghị tại cổng trấn nhỏ Mã Vĩ. Bẩm quân sư, đã tới rất gần rồi. Giữ thành cho ta. Sau chuỗi bại trận liên tiếp, quân Thục Châu trấn giữ Mã Vĩ hiện chỉ còn hơn 2.000 người. Đối diện họ là 30.000 quân bộ kỵ hỗn hợp của địch. Ai nhìn vào cũng thấy đây là một thế trận tuyệt vọng. Niềm hy vọng duy nhất là Vũ Quan, cách đó 70 dặm, có thể nhanh chóng điều quân tiếp viện. Giữa cơn mưa, Đồng Phương Kính ngước mặt lên trời, hai tay chắp lại thành hình kẻ bác. Kẻ tàn tật Đông Phương Kính này, xin nguyện đánh đổi 10 năm tuổi thọ, cầu xin trời cao ban cho một trận đại hồng thủy. Hỡi những con người ưu tú của Thục Châu, khí thế ngút trời như nước Thái Sơn, ý chí đánh tan quân thù phải mạnh mẽ như gió lớn thổi ngàn dặm. Phía trước chính là Mã Vĩ trấn. Trương Hoành lộ vẻ mặt mừng rỡ trong tiết trời ẩm ướt. Bên cạnh hắn, Trương Tốn, người em thứ ba, cũng không kìm được sự phấn khích. Nhị ca, ta đã nói rồi mà, nhất định sẽ có ngày ta đường hoàng ngồi ở Vũ Quan. Tam đệ, thời cơ đã đến, toàn quân nghe lệnh lập tức tấn công. Trương Hoành vung mạnh thanh trường đao chém xuống, khiến nước mưa bắn tùng tóe. Một cái chân nhỏ rịch nát làm sao mà thủ nổi, xông lên. 30.000 quân bộ kỵ hỗn hợp như thủy triều dâng cao trong màn mưa, gầm thét tiến về ba cổng thành nhỏ bé của Mã Vị Trấn bao vây từ phía. Tam đệ thấy quân lính canh trên tường thành chưa? Trương Hoành đắc ý nói, giết sạch lũ nhãi nhép Thục Châu này, ta sẽ đổi áo giáp rồi vũ trận chúng từ vũ quan ra mà tiêu diệt. Nhị ca, tài theo lực binh pháp của huynh sắp sánh ngang đại ca rồi đó. Tiếng chém giết vang vọng trên cổng thành, không làm Đông Phương Kính nào núng. Hắn vẫn đang chờ đợi, chờ cho ba vạn quân Lương Châu tràn vào cái thành trũng thấp này. Cuối cùng, Hàn Cửu với khuôn mặt đẫm máu quay đầu lại hét lớn, tiểu quân sư, quân Lương đã xông vào rồi. Đông Phương Kính thở ra một hơi, quay người nhìn những vệ binh bên cạnh, khuôn mặt hắn toát lên vẻ lạnh lùng, sẵn sàng cho cuộc chiến. Đánh ba hồi trống lệnh. Quân sư có lệnh, đánh ba hồi trống lệnh. Một viên tỳ tướng Thục Châu đã nóng lòng từ lâu, cởi trần ngậm dao giơ cao dù trống. Tiếng trống đầu tiên vang lên xé toạc màn mưa, những hạt mưa xuân nặng trĩu rơi xuống như những chuỗi ngọc bị đứt, tạo nên âm thanh hỗn tạp. Dồn quân vào thế dây khô bầu, cửu tự doanh đi cướp quân Lương. Bè Tre, giữ chặt Bè Tre. Trận chiến này chỉ có sống chứ không có chết. Quân Thục Châu tập quyết tự chiến, đánh tan quân Lương Châu ngay lúc này. Trên vũ quan, Trần Trung nghiến chặt răng, những giọt mưa không ngừng chảy xuống từ bộ chiến giáp trên người. Phía sau ông là hơn một vạn quân Thục và một số ít dân thường của vũ quan, nhiều người dân ôm chặt những vật có giá trị nhất trong nhà. Vị tiểu quân sư kia đã nói rằng sẽ có một trận lũ lớn có thể gây họa cho vũ quan và khuyên ông nên chuẩn bị trước. Ông đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay cả thanh trường đao trong tay cũng đang khao khát được uống máu. Trần tướng quân, đó là cái gì? Trần Trung vội ngẩng đầu nhìn về phía những ngọn đồi xa xa, hai con rồng xanh nằm im lìm hai bên như đang thức giấc. Những tiếng gầm thét vang vọng giữa trời đất bỗng chốc nổ tung bên tai. Trong tiếng đất đá sạt lở, dòng lũ kinh hoàng từ hai bên sườn núi giống như hai đàn ngựa hoang khổng lồ bị hoảng sợ, với sức mạnh không thể ngăn cản, bùn đất cây cỏ bị cuốn phăng. Hãy xem quân sư Thục Châu ta triệu hồi nước từ trời cao. Trần Trung ngửa mặt lên trời gầm vang. Tiếng gì vậy? Trương Hoành nhíu mày trong mưa rồi ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy dòng lũ dữ dội từ hai bên sườn núi, hắn kinh hãi tột độ. Không ổn rồi, mau rút quân, đây là kế thủy công của quân Thục. Ba vạn quân Lương đang hừng hực khí thế lập tức hoảng loạn, ngựa hí người kêu, vội vã rút khỏi vòng vây thành, cố gắng thoát khỏi vùng đất trũng thấp này. Nhị ca, không kịp nữa rồi. Dòng lũ gầm thét không ngừng đổ xuống Mã Vị Trấn trũng thấp, đá gỗ vụn theo dòng nước lũ càng trở nên hung dữ. Đông Phương Kính, người vẫn chắp tay cầu nguyện, lạnh lùng thu tay lại. Được các vệ binh giúp đỡ, hắn ẩn mình sau một góc tường chờ cho lũ rút, rồi sẽ dùng Bè Tre để tiêu diệt quân Lương như cho chết đuối. Hàn Cửu cũng dẫn quân lính canh thành nhanh chóng tìm nơi trú ẩn. Quân sư, quân Lương bị lũ cuốn chết rất nhiều. Đông Phương Kính im lặng ngẩng đầu nhìn vô số binh lính Lương Châu đang vùng vẫy trong dòng nước lũ. Người Tây Bắc Lương Châu không quen sông nước, dù không bị lũ cuốn trôi, nhiều người cũng bị chết đuối. Những con ngựa Lương Châu hoảng loạn hí vang, cố gắng bơi vào bờ, vô số xác chết nổi lên bền trên mặt nước. Không biết qua bao lâu, quân sư, lũ đã rút rồi. Đông Phương Kính ngẩng đầu, trận lũ được tích trữ nhiều ngày cuối cùng cũng đã ngừng lại, kế hoạch thủy công đã thành công mỹ mãn. Hàn Cửu, dẫn quân bắn giết. Quân sư cứ yên tâm, lão tử sẽ giết sạch lũ chó Lương Châu. Hàn Cửu mặt đỏ bừng, cởi trận, bộ ngực đầy lông như muốn dựng đứng lên. Trên những chiếc mãn tre, hơn 2.000 quân lính Thục Châu gầm thét, cởi trận, vác cung, đèo đào, đứng vững trên mảnh tre. 6.000 quân lính đóng quân trên núi cũng nhanh chóng kéo xuống. Chết tiệt, đây rốt cuộc là kế của ai? Trương Hoành ngôi đầu lên khỏi mặt nước, cố bám chặt vào con ngựa chiến. Mau, lên bờ ngay! Trương Hoành nhìn những xác chết nổi đầy mặt nước, lòng quặn thắt. Ba vạn quân Lương Châu bị trận thủy công này đánh cho tàn tác. Nhị ca, cứu đệ! Trương Tốn kêu cứu trong nước, giọng đầy tuyệt vọng. Tạm đệ! Trương Hoành cố kiềm cương ngựa, muốn quay lại cứu đệ đệ của mình. Một mũi tên xuyên qua đầu Trương Tốn, Trương Tốn chìm xuống nước. Tam đệ, đàn chết quân thuộc hèn hạ, chỉ biết dùng những thủ đoạn đê tiện này. Trương Hoành ngửa mặt lên trời gào thét, rút đao chém loạn xạ, không mày chém trúng mông ngựa. Con ngựa chiến hoảng sợ hất Trương Hoành xuống nước, rồi tự mình bơi vào bờ. Liên Nỏ Doanh, chuẩn bị. Mã Nghị dẫn Liên Nỏ Doanh trở lại chiến trường, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức ra lệnh. Bắn chết lũ chó Lương Châu. Trên bè tre, hai bên bờ sông, quân thuộc Dương Cung bắn tên. Từng binh lính Lương Châu bị trúng tên, kêu là thảm thiết, rồi chìm xuống nước. Xác chết nổi lên bệnh khắp nơi. 3 vạn quân Lương Châu, phần lớn bị chết đuối, số còn lại bị quân thuộc Châu bao vây, dùng nỏ bắn giết. Trương Hoành ôm một khúc gỗ trôi, không còn vẻ đắc ý ban đầu. Hắn run rẩy chắp tay về phía Đông Phương Kính. Thục Châu quân sư, ta là Trương Hoành, nguyện đầu quân cho Thục, giúp Thục Dương cày dựng Giang Sơn. Ta là hậu vệ của danh tướng chống giặc biên cương Trương Thành Công, thông thạo binh thư, trong lòng có thao lược. Giết! Đông Phương Kính lạnh lùng nói. Thù giết đệ không đội trời chung, hắn chỉ đang cầu xin sống sót. Chúng ta đừng để lại mầm họa cho chủ công. Hàng Cửu gật đầu, dẫn một đội quân thuộc chĩa về hướng Trương Hoành bắn một loạt tên. Trong cơn mưa tên, Trương Hoành trúng tên mà chết, hộc máu rồi chìm xuống nước. Trên con đường lầy lội dẫn về Bạch Lộ quận, một viên tướng mặt lạnh như tiền bỗng khựng ngựa. Trương Quyên, có chuyện gì? Đổng Văn ngoái đầu nhìn viên ái tướng. Chủ công, hình như vừa có tiếng lũ quét. Không thể nào, bọn giặc cỏ không dám chơi trò thủy công đâu. Nếu làm thế, chẳng khác nào tôi diệm chết mình. Đổng Văn chợt im bặt, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó. Nói cho ta biết, tướng trấn thủ Vũ Quang chẳng phải là Trần Trung sao? Mộm Dương già, chính Trần Trung đang cố thủ Vũ Quang. Thám báo vừa bảo vệ, đám tướng lĩnh của giặc cỏ đang tập trung ở Dược Mã Thàng, gồm Du Văn, Sài Tông, Phàn Lỗ. Thủy công ư? Tư Mã Tu nhíu mày ngước lên. Đội hình Vũ Quang không hợp để thủy công, nhưng bên ngoài Vũ Quang thì lại có khá nhiều vùng trũng thấp. Chủ công, chủ công! Vài kỵ binh trinh sát học tốc quay về. Mã Dị Chấn trước cửa Vũ Quang bị quân thuộc dùng kế thủy công nhấn chìm 3 vạn quân Lương Châu của ta rồi. Rốt cuộc là cái thằng nào bày ra cái trò này? Đổng Văn nghiến răng kèn két. Tư Mã Tu cũng cau mày. Độc Ưng đã chết rồi, ai còn dám chơi lớn đến vậy? Bẩm chủ công, quân sự, bọn thuộc hạ nghe đám tàn binh chạy về kể lại có một thằng tên Đông Phương Kính, còn có một viên tướng tên Hàng Cửu gì đó. Hai vị tướng quân họ Trương bị dụ đến Mã Dị Trấn, một vùng trũng thấp, rồi tên quân sư quèn của Thục Châu kia cho xả lũ. Hai đệ đệ ta có sao không? Trương Uyên gằn giọng. Hai vị tướng quân đã tử trận. Trương Uyên lảo đảo suýt ngã khỏi ngựa, may được lính cận vệ đỡ kịp. Chắc chắn là kế dụ địch. Hai tướng quân họ Trương đã quá chủ quan, bị dụ vào chỗ trũng. Nhưng Thục Châu từ khi nào lại xuất hiện nhân vật cỡ này? Đông Phương Kính, Trạng Nguyên Què. Tư Mã Tù tái mặt. Quân sư, Trạng Nguyên Què nào cơ? Trạng Nguyên cuối triều Âu Đế tàn phế cả hai chân, nghe nói hắn có chi lớn, luôn coi hầu và viên đầu là tấm gương. Chết tiệt, sao cái bọn trí thức cỡ bự này cứ đâm đầu cho phò tá cái thằng Từ Bố Y kia vậy? Đổng Văn nghiến răng. Hắn là một kẻ sĩ thanh liêm giữa thời loạn, lại được hưởng danh tiếng của hầu gia Viên Đào. Cũng may là giống như hầu gia, đám bảo hoàng và lũ quý tộc chẳng ưa gì loại người này. Tư Mã Tu ngập ngừng rồi nói tiếp với giọng trịnh trọng. Xem ra chủ công phải phái ngay một cánh quân chặn trước Vũ Quang, tuyệt đối không được để tên Trạng Nguyên Què kia đánh úp từ Vũ Quang. Chủ công, quân sư! Trương Uyên ghìm ngựa mặt hầm hầm. Xin cho Trương Uyên này đi nghênh chiến với tên Què đó. Đổng Văn im lặng, Tư Mã Tu cũng tỏ vẻ do dự. Trương Quyên, người đang nóng lòng báo thù, e rằng hỏng việc. Thuộc hạ xin lập quân lệnh trạng, nếu bị để mất đường Vũ Quang, xin đem đầu đến tạ tội. Trương Quyên ôm quyền, giọng đầy quyết tâm. Chủ công, hay là ta phái thêm một mưu sĩ làm tham mưu cho Trương Quyên tướng quân, đồng thời điều 2 vạn quân chặn trước đường Vũ Quang. Quân sư nói chí phải. Đổng Văn gượng cười. Thật ra trong đám tướng lĩnh dự trưởng hắn, chỉ có Trương Uyên là đáng tin cậy, đám còn lại thì càng không xong. Trác Nguyên Tử, người đi theo Trương Uyên phải hết sức cẩn thận. một lão mưu sĩ vội bước ra, chắp tay lĩnh mệnh. Tốt, tốt lắm, Bá Liệt quả là cao tay. Trong doanh trại phía sau Dược Mã Thoang, Tư Mục mừng rỡ khi nghe tình báo. Lần này vị quân sư trẻ tuổi của hắn chắc chắn sẽ nổi danh thiên hạ. Trong xe ngựa, Giả Chu cũng lộ vẻ hài lòng. Ba vạn quân Lương Châu kéo đến Vũ Quan đã bị Bá Liệt tiêu diệt. Đông Giang chắc chắn sẽ không dám khinh suất hành động. Ít nhất hắn phải nắm rõ tình hình ở Vũ Quan. Hắn lo sợ nếu tiến vào được Dược Mã Thoang mà không giữ được Vũ Quan thì rất dễ bị đánh úp từ phía sau. Chủ công đừng nóng vội. Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng ta có thêm thời gian chuẩn bị công sự phòng thủ. Giang Long nói phải. Từ Mục thở phào. Dù thế nào đi nữa, thế bất lợi của Thục Châu đã được Đông Phương quân sự của hắn xoay chuyển phần nào. Sau khi hại tướng họ Trường chết, Đổng Văn và Tư Mã Tù chắc chắn sẽ phái một cánh quân khác đến chặn đường Vũ Quan. Rất có thể đó sẽ là viên tướng cuối cùng của họ Trường. Giả Chu trầm giọng. Nếu Bá Liệt có thể liên trảm ba tướng họ Trương thì danh tiếng sẽ vang dội khắp thiên hạ. Minh Trần trùng trục, Hàng Cửu vung trường đao như một hung thần, chém giết hết tên này đến tên khác quân Lương Châu còn sống sót giữa dòng nước lũ. Những chiếc bè tre trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Một tên quân Lương Châu không chịu nổi nữa, vừa thò đầu lên định xin hàng thì bị một mũi tên bắn xuyên sọ. Tiểu quân sư vớt được hơn 2.000 con ngựa của quân Lương, lương thảo mượn từ Vũ Quan trước đó cũng vớt lại được một nửa. Đông Phương Kính ướt như chuột lột, ngồi trên chiếc xe lăn gỗ nở một nụ cười nhẹ nhõm. Lần này coi như thu hoạch lớn, còn số giáp trụ bị chìm xuống nước, sau khi nước rút có thể dùng để bổ sung vào kho vũ khí của Thục Châu. Quân sự có cần đào canh dẫn nước để nước rút nhanh hơn không? Không cần vội. Đông Phương Kính lắc đầu. Quân Lương sợ bị đánh úp nên chắc chắn sẽ phái thêm một cánh quân đánh chặn được Vũ Quan. Cứ chờ xem, nếu có cơ hội tiêu diệt thêm một cánh quân nữa thì quân Lương sẽ đại loạn. Hàng Cửu hấn hở tấm lấy 7-8 cái đầu người, nhảy lên chiếc bè tre của Đông Phương Kính. Quân sư, hay là ta lại dùng kế thủy công? Đông Phương Kính cạn lời. Hàng Cửu, ngươi nghĩ đây là trò ống chuột hả? Lần này chúng sẽ không mắc bẫy đâu. Vậy theo quân sư chúng ta nên làm gì? Đông Phương Kính im lặng một lúc rồi nói. Chiến trường giảng biến, ta cần phải xem xét tình hình đã. Ngồi trên lưng ngựa, dù thời tiết ẩm ướt, đôi mắt của Trường Uyên vẫn hừng hực lửa giận. Vừa mới xuất quân, hắn đã mất 2 người đệ đệ. Trác Nguyên Tử, người có cầu kiến gì không? Mưu sĩ Trác Nguyên Tử trùng mình, vội thúc ngựa đến gần Trường Uyên. Trường Tân Quân, quân Thục vừa thắng lớn, chi bằng ta nên tránh mũi nhọn của chúng. Cứ đóng quân bên ngoài đường Vũ Quan, đợi khi chủ công đại thắng rồi họp bình đánh Vũ Quan. Lần này chúng ta chỉ cần vô sự là được, không nên cưỡng cầu lập công lớn. Trường Tân Quân xin đừng quên bài học trước đó. Trác quân sư, nếu không báo thù cho các đệ, ta không thể nuốt trôi cục tức này. Trác Nguyên Tử hốt hoảng. Nếu vậy Trường Tân Quân e rằng sẽ mắc mưu địch. Xin Trường Tân Quân nén bi thương, đặt đại nghiệp của chủ công lên hàng đầu. Ta biết chứ. Trường Uyên trung trung đặt tay lên chui đầu, cảm thấy uất ức ngàn ứ trong lòng. Đừng để ta có cơ hội, nếu không ta nhất định sẽ chém chết tên Trạng Nguyên què đó. Nhắm mắt lại, Trường Uyên nhớ lại những ngày còn nhỏ, hắn cùng 2 đệ đệ lặn lội hơn 100 dặm đường, tìm đến các danh sĩ ở Yên Châu mượn binh thư và thao lược. Đã có người nhận xét rằng Trường gia Tam tướng nhất định sẽ khuấy đảo phong vân, khôi phục bình quan tổ tiên. Các đệ đệ của ta! Trường Uyên ngửa mặt lên trời, mặt đỏ bừng, không kìm được mà gào khóc. Quả nhiên là tiểu quân sư đã đoán đúng, địch đến rồi. Ngồi trên cao, chiếm chệ trên cổng thành Trấn Mã Vĩ, Đông Phương Kính ngước nhìn. Qua vùng trũng ngập lụt, hắn thấy bóng người nhung nhúc phía xa. Tiếng ngựa hí vang vọng giữa màn mưa. Một viên tướng, tay lầm lầm thanh đại đao, mặt hầm hầm sát khí, tách khỏi hàng quân, lạnh lùng bước ra. Người kia có phải Đông Phương Kính? Chính là ta. Ngồi đây đợi tướng quân đến lấy thủ cấp. Đông Phương Kính đáp giọng thản nhiên. Hay! Trường Uyên gầm lên giận dữ, mặt mày bừng bừng. Trường Tân Quân cẩn thận trúng kế. Trác Nguyên Tử bên cạnh vội nhắc nhở. Ngập ngừng một lát, Trường Uyên nén giận, không hạ lệnh vượt lũ mà hạ lệnh rút quân lùi về 10 dặm. Đến rồi lại đi. tướng quân chẳng khác nào gái ế trong lầu xanh, bị người ta chán chê rồi dứt bỏ. Đồng Phương Kính vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ. Trương Uyên quay phát lại, mắt trợn trừng. Trường tướng quân, đừng mắc mưu! Trác Nguyên Tử hốt hoảng. Trương Uyên ôm chặt đại đao, nghiến răng kèn két. Rút quân! Tướng quân ra lệnh, toàn quân rút lui! Ngồi trên chiếc xe lăn gỗ, Đồng Phương Kính thở dài. Xem ra cũng là một viên tướng có tài, không dễ bị kích động. Hàn Cửu, giết được xác chưa? Hàn Cửu, gã lính ngực đầy lông lá, chạy vội đến. Tiểu quân sư, xác chết trâu nhiều quá, chưa tìm thấy xác hai tướng quân họ Trương, mà quân sư này nếu tìm được thì sao? Tìm một cây tre, xiên thủ cấp lên. Người chết là lớn, làm vậy thất đức, nhưng ta không còn cách nào khác. Hãng bạo lính đẩy xe lăn tiến thêm vài bước, rồi nhìn xuống phía dưới. Trần Mạ Vĩ, 3 vạn quân Lương Châu gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ một số lính, ít lính gần bờ mới thoát được. Hàn Cửu, Trần Trung đến đâu rồi? Bẩm quân sư sắp đến rồi. Tốt lắm. 10 dặm bên ngoài Trấn Mã Vĩ, không mất nhiều thời gian, Trương Uyên dẫn 2 vạn quân Lương Châu rút khỏi khu vực trước trấn. Lo sợ tên quân sư què kia lại dùng cái thủy công, hắn chọn một ngọn đồi bằng phẳng làm nơi đóng quân. Ngọn đồi này chỉ có một lối lên xuống, rất dễ thủ, khó công. Trường tướng quân, ta vẫn nhắc lại, chúng ta chỉ cần giữ vững, không cầu lập công. Trác Nguyên Tử vẫn lo lắng, nhắc lại lần nữa. Hắn theo quân làm mưu sĩ, nhiệm vụ quan trọng nhất là đề phòng những quỷ kế của vị trạng nguyên què kia. Cho quân sư, ta biết rồi. Trương Uyên nhìn thanh đao trong tay, giọng trầm ngâm. Trác Nguyên Tử thở phào. Ta hiểu tên quận nông lòng báo thù, nhưng chỉ cần chủ công chiếm được 2 quận Bạch Lộ thì tên què đó có sống nổi không? Trác quân sư, ta đã nói rồi, ta hiểu hết mà. Trương Uyên cau mặt, kéo Lê Thanh Đao về phía doanh trại. Trác Nguyên Tử đứng giữa trời mưa ẩm ướt, bỗng thấy ướt lạnh buốt cả người. Lúc nhá nhèm tối, những ngọn đuốc cắm trên lều cỏ lầy lắc trong gió núi, hạt bóng quái dị. Trương Uyên không dám lơ là. 2 vạn quân Lương dàn trận hình tròn, đóng trại san sát. 3.000 kỵ binh tuần tra dưới sự chỉ huy của 1 tỳ tướng Lương Châu tuần tiểu liên tục trong phạm vi 5 dặm quanh doanh trại. Không ngủ được, Trương Uyên ôm bình thư lật vài trang, rồi lại nghĩ đến cái chết thảm của 2 đệ đệ. Nếu có ngày ta Trương Uyên phá được Vũ Quan, nhất định sẽ tàn sát 10 vạn hộ dân Thục Châu để báo thù cho 2 đệ đệ. Trác Nguyên Tử bên cạnh bưng chén trà, không can ngăn, cúi đầu không biết nghĩ gì. Tình hình này quân Thục Châu khó mà tập kết trại, sang mai tướng quân có thể bố trí công sự xây dựng đồn lũy. Chỉ cần dựng 3 thành lũy sinh hình sừng thì không còn sợ quân Thục Châu. Hơn nữa, nơi này địa thế bằng phẳng, tướng quân còn có 1 vạn kỵ binh, sức mạnh không thể xem thường. Chắc giờ này chủ công đã đến được Dược Ma Thang đối đầu với giặc cỏ. Trác Nguyên Tử bỗng im bặt, hắn đặt chén trà xuống, vội vã bước ra khỏi trướng. Dám tấu nhạc đám mà. Trác quân sư, quân Thục Châu đang đưa đám. Đưa đám? Tên quân sư què của Thục Châu xiên thủ cấp 2 tướng quân họ Trương lên ngọn tre đưa đám đến. Trác Nguyên Tử kinh hãi, hắn biết rõ đây là một kế dương mưu khích tướng Trương Uyên. Thằng què khinh ta quá đáng! Trương Uyên gầm lên, vỡ lấy đầu. Trường tướng quân, đừng mắc mưu! Trác Nguyên Tử khuyên nhủ hết lời, như một ông đồ già đang dạy dỗ học trò. Trương Uyên nghiến răng, bước nhanh ra khỏi trướng. Quả nhiên, hắn thấy một đám người đang tiến đến, vừa đi, vừa tấu nhạc đám mà. 2 cái đầu người cắm trên ngọn tre, vẫn còn nhận ra được hình dạng. 3.000 kỵ binh tuần tra cũng dồn về, căng thẳng, đứng trước doanh trại. Quân sư nhà ta bảo mời Trương tướng quân ra nhận xác nè. Một giọng nói vang lên từ đưa đám. Cẩn thận có bẫy. Trác Nguyên Tử nhíu mày. Trương Uyên biết rõ là kế, nhưng nhìn 2 cái đầu trên ngọn tre, lòng lại quặn đau. Nếu Trương tướng quân công nhận, chúng ta sẽ mang về. Nghe nói Thục Trung chó quan nhiều lắm, lỡ 2 em trai của Trương tướng quân bị chó quan tha mất thì đừng có chết nha. Trương Uyên lảo đảo định bước ra thì bị Trác Nguyên Tử giữ chặt. Trường tướng quân đừng mắc mưu, đây là kế khích tướng, chẳng lẽ tướng quân đến cả cái kế hèn hạ này cũng không nhìn ra? Ta biết chứ, nhưng đó là 2 đệ đệ to, Trương Uyên ôm đầu run rẩy: Xin tướng quân hãy bình tĩnh, đám đưa đám này chỉ có 200-300 người, chắc chắn có bẫy. Nếu chúng ta ra khỏi trại sẽ trúng phục kích. Nếu không phải ở xa quá, ta đã điều cung tiễn bắn nát bọn chúng rồi. Trương Uyên nghiến răng: Lẽ ra tên quân sư què kia cũng là người có trí, nhưng ta không hiểu sao hắn lại dùng các cái khích tướng dụng về này. Trác Nguyên Tử trầm ngâm. Ông ngước nhìn đám người thuộc châu đang đưa đám bên ngoài doanh trại. Sau một hồi suy nghĩ, ông bỗng hiểu ra, mặt tái mét: Trường tướng quân, mau phái thêm quân đi tuần tra xung quanh doanh trại. Đám kỵ binh tuần tra ban đêm bị đám đưa đám thu hút, tưởng có chiến sự nên vội vã quay về chắn trước doanh trại. Trác quân sư, ý ông là sao? Ôi trời, đây là đỉnh đầu bằng phẳng, nếu bị quân thuộc chặn đường xuống thì chúng ta nguy to. Quân sư, đại quân thuộc vẫn còn ở Vũ Quan. Trường tướng quân, đây là cái ghe sầu thoát xác. Tên quân sư què không nhắm vào việc chọc giận tướng quân, mà là để đại quân bí mật vượt qua. Trần Trung dẫn một vạn quân lặng lẽ hành quân trong đêm tối. Dừng lại một lát, hắn ngước nhìn ngọn đồi bằng phẳng phía trước. Tiểu quân sư thật tài tình, quân tiên phong bị thủy công, Trường Quyền sợ nước như sợ cọp, chắc chắn sẽ đóng quân trên cao. Dòng coi đó, chặn đường xuống đồi, phối hợp với kế hoạch của quân sư. Các huynh đệ, đừng quên, người thuộc châu ta thề sống chết bảo vệ đất đai. Vạn quân lặng lẽ vòng qua ngọn đồi trong đêm, tay lầm lầm dao mắt, mặt ai nấy đều mang vẻ quyết tử. Cha quân sư, đây đúng là cái dê sầu thoát xác sao? Việc đông quân trên cao không phải lỗi của tướng quân, nhưng gã quân sư què kia đã dùng tiếng nhạc đám ma để cản trở tai mắt của ta, khiến quân Vũ Quan thừa cơ đêm tối mà vòng qua được đường rừng. Chúng ta trúng kế rồi! Trác Nguyên Tử mặt đỏ bừng gào lên khản cả giọng. Như để chứng minh lời Trác Nguyên Tử, dưới chân núi Bình Phong vang lên tiếng reo hò xung trận dậy đất. Gần 2 vạn quân thục đã bao vây tứ phía. 3.000 kỵ binh lương vội vã quay về, nhưng dưới làn mưa tên như trống liên tục ngã ngựa, bỏ lại 100 xác chết. Chúng hoảng loạn tháo chạy về doanh trại. Đừng hoảng loạn! Trương Uyên, Lê Thanh Trường đau gầm thét giận dữ. Tập hợp lại, nhanh chóng tập hợp, theo to sông xuống núi. Trường tướng quân, quân thục đã dẫn chứng ngại vật chặn đường xuống núi rồi, quân tiên phong thương vong quá lớn. Trương Uyên nghiến răng, không tin vào điều đó, dẫn theo 1,000 quân xông ra khỏi trại, muốn nhân lúc sĩ khí chưa tan mà liều mạng một trận. Đội liên nổ đâu? Giữa chân núi, Mã Nghị giơ đao gầm lên, vô số mũi tên từ xa bắn tới, đội hình quân lương phía trước tàn tác trong nháy mắt. Ta ở trên cầu có lợi thế. Trương Uyên gầm thét, dẫn quân tiếp tục xông xuống, nhưng không ngờ một mũi tên bắn trúng, nhuộm đỏ cả nửa vai hắn. Tướng quân! Hơn 100 lính thân vệ liều chết bảo vệ Trương Uyên, rút lui về trại. Về đến trại, Trương Uyên vẫn không giấu nổi cơn giận. Trường tân quân, phải lập tức phái người báo tin cho chủ công, xin viện binh ngay. Chúng ta không có quân nhu, lại mất lợi thế trên cao. Trác Nguyên Tử trầm giọng khuyên nhủ. Đại quân bị dây chặt, đến con trùi cũng không lọt. Trương Uyên tức giận nói. Từ Vũ Quan đến Dược Mã Thàng có 100 dặm, biết vậy đã để lại một doanh quân ở hậu phương yểm trợ, nhưng giờ nói gì cũng muộn. Trường tấn quân đừng lo, dù bị dây trên núi, lương thảo của ta vẫn đủ, cùng lắm thì giết ngựa ăn thịt. Điều đáng lo nhất là quân thục sẽ tấn công lên núi. Chúng dâm! Trương Uyên gầm lên. Nếu ta gặp cả quân sư què kia, ta sẽ chém hắn làm đôi. Quân thục dây ta chưa đến 2 vạn, ta vẫn còn cơ hội, nhưng càng bị dây lâu, tin tức càng khó lọt ra ngoài, ta lo chủ công sẽ trúng kế. Trác Nguyên Tử cau mày, vẻ mặt dần trở nên dữ tợn, như đã hạ quyết tâm. Cây có trên núi đã lớn, tướng quân hãy sai người đốn gỗ cho lằn xuống. 3 ngày sau yểm trở đại quân xong xuống. Việc này không nên chậm trễ, ta sợ gã quân sư què kia còn có chiều khác. Trương Uyên liếc nhìn vết thương trên vai, vẻ mặt do dự, cuối cùng hắn lạnh lùng gật đầu. Đốn gỗ ngồi trên xe lăn, Đông Phương Kính vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Tên tham mưu đi theo quân Lương Châu kia cũng có chút tài đó. Nhưng hắn quên rằng hắn nghĩ được thì ta cũng nghĩ được. Hoặc có lẽ hắn không biết ta không dậy núi mà là chờ quân Lương Châu xuống núi. Chiến trường này thay đổi trong chớp mắt. Hai vạn quân Lương Châu trên núi, sau trận này đã không còn là những binh lính lão luyện nữa. Trong cơn hoảng loạn, chúng chỉ còn là đám quân ô hợp chỉ biết chạy trốn, tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu. Hàng Cửu, phái người báo cho tướng quân Trần, cứ nói là hãy mở đường xuống núi, đợi quân Lương xông xuống thì kết trận tiêu diệt. Ngoài ra, bảo dân phu đang xây công sự nhanh chóng rút vào rừng. Ngẩng mặt lên, trên khuôn mặt ướt sũng của Đồng Phương Kính ánh lên vẻ lạnh lùng. Chủ công không chờ được, ta cũng không chờ được. Hôm nay Đồng Phương Kính ta sẽ chém cả họ Trương thứ ba. Cơn mưa buổi sáng bắt đầu tạo nên những màn sương ẩm ướt trên đỉnh Bình Phong. Sau khi gần như đốn sạch cây cối trên núi, Trương Uyên mới ra lệnh dừng tay. Trác Nguyên Tử hiếm khi mặc áo giáp, tay cầm trường kiếm theo sau Trương Uyên với vẻ mặt đầy lo lắng. Tướng quân Trường Hạ nhớ kỹ, khi xông qua được dòng dây đừng quay đầu lại, hãy đánh vượt mã thang hội quân với chủ công. Trác quân sư, ta đã lập quân lệnh trọn. Hơn nữa hai đệ đệ ta đều chết với tay tên què kia, hắn còn mang đầu người đến sỉ nhục ta. Nếu kẻ bên Lương Châu có thể xông xuống núi thì đám quân thục này có đáng gì? Trác Nguyên Tử im lặng một lúc, cuối cùng chỉ thở dài. Đó là quân sư, ta nguyện theo trường tướng quân, nhưng sau khi xuống núi, tướng quân đừng dỗ giao chiến, hãy rút khỏi dòng dây, chỉnh đốn lại sĩ khí. Nay tình thế đã khác, quân thục dưới núi chắc chắn đã có bố trí. Quân sư Trác, ta biết rồi, ngươi đừng nói nữa. Trương Uyên lạnh lùng ngắt lời, nhìn quanh một lượt, thấy mọi thứ đã sẵn sàng, liền nhanh chóng truyền lệnh. Chẳng bao lâu sau, từng khúc gỗ lớn theo địa hình dốc đứng âm ầm lăn xuống. Đội hình quân thục đầu tiên thấy gỗ lăn xuống thì kinh hãi bỏ chạy. Trương Uyên cười lạnh, cho lăn thêm một đợt nữa. Kỵ binh lên ngựa, thường thuẫn đi sau, theo ta xông xuống núi. Tiếng ngựa hí, tiếng người gầm, gần hai vạn quân Lương dưới sự che chắn của gỗ lăn liều chết giơ khiên xông xuống. Khi xông được nửa đường, Trương Uyên phát hiện đám quân thục vừa bỏ chạy đã tập hợp lại chặn đường xuống núi. Giết! Trương Uyên phun trường đao chém bay đầu một tên lĩnh thục. Hãy để chúng mày biết thế nào là thủ đoạn của danh tướng nhà họ Trương. Hàng Cửu, chia cắt chiến trường. Tiểu quân sư, ý ngài là sao? Tìm cơ hội bằng mọi giá chặn kín đường xuống núi. Nhưng tiểu quân sư, quân ta chỉ xuống có một nửa. Thế mới đúng. Đồng Phương Kính mặt không đổi sắc, chỉ cần ngàn người là đủ chặn, còn lại hơn một vạn quân bao vây tiêu diệt đám quân Lương do Trương Uyên dẫn xuống, chia ra mà giết. Hèo lão tử xông lên! Hàng Cửu với bộ ngực xòm xòm và khuôn mặt đầy sẹo trông như một con quỷ núi. Dù chỉ có ngàn quân nhưng chúng không hề có ý định lùi bước trước đại quân Lương đang xông xuống. Lão tử Hàng Cửu sau khi về thành đô sẽ xin chủ công phong cho danh hiệu Phá Lương tướng quân. Từng tấp lính thục đẩy chướng ngại vật gầm thét xông về phía cửa ải, đào kiếm và tên bay loạn xạ. 200-300 lính thục chết vì trúng tên từ xa, còn quân Lương xông xuống thì chết vì đào kiếm. Một viên tỳ tướng thuộc Châu tuổi cao một mình một đao chặn đứng lỗ hổng cho quân Lương tạo ra. Vẫn như núi xứng danh nhi lang. Viên tỳ tướng ho ra máu, hét lớn rồi ngã xuống với 7 vết thương do giáo đâm. Phía sau ông, những người lính thuộc Châu cuối cùng cũng xông lên, tiếp nối ý chí của ông, gầm thét giơ cao đào khiên, liều chết, bịt kín lỗ hổng. Không ổn rồi, quân thuộc đã cắt đứt đội hình của ta. Trác Nguyên Tử ngồi trên lưng ngựa, hét lớn. Ông không hiểu nổi, gã quân sư què kia là người thế nào mà luôn nắm bắt được toàn bộ cục diện chiến trường. Tướng quân Trường, hãy mở một con đường máu, sự nghiệp ba chương của ta. Một mũi tên bay tới găm vào ngực Trác Nguyên Tử. Ông ho ra máu, trợn trừng mắt nhìn rồi ngã xuống ngựa. Sự nghiệp của chú công chẳng chưa thành. Trương Uyên kinh hãi thở dốc, nhìn quanh thì thấy mấy ngàn quân theo hắn xông xuống đã tàn tác, số người chết thì vô kể, còn ở cửa ải hơn một vạn quân bị chưa đến 2000 quân thục chặn đứng. Tướng quân mau rút lui! Vài chục kỵ binh thân vệ còn lại vội vã chạy đến bảo vệ hắn. to. Ta đã lập quân lệnh trạng, hai đệ đệ ta đều đã chết, lại mất cả Trác quân sư. Bực vậy ta đã dẫn quân xong đánh giết gã què kia. Mắt Trương Uyên đỏ ngầu, nhìn thấy vị trí của Đông Phương Kính, liền gầm lên, vùng đầu thúc ngựa lao tới. Phía sau hắn, mấy chục kỵ binh thân vệ cũng thúc ngựa theo. Dựng đội hình giáo. Một viên tỳ tướng thuộc châu bước ra, vẻ mặt bình tĩnh ra lệnh. Hàng trăm lính thục dựng đội hình giáo chắn trước mặt Đông Phương Kính. Đông Phương Kính im lặng ngẩng đầu, chỉ nói một câu: cung tiễn Trương Tướng Quân về nơi an nghỉ. Cung tiễn Trương Tướng Quân về nơi an nghỉ. Hai bên đội hình giáo, vô số lính thục dương cung bạc nỏ cùng nhau gầm thét. Đội hình giáo từ từ lui lại, vô số mũi tên bay tới. Trương Uyên ngẩng đầu gào lên đầy cay đắng, cùng với mấy chục thân vệ hắn ngã xuống ngựa với vô số mũi tên cắm trên người. Đông Phương Kính ngước nhìn bầu trời mưa, trên mặt không có chút vui mừng, chỉ có một niềm mong mỏi về một thời thịnh thế. Chương 455: Quân đội Tây Khương. Trước Dược Mã Thang, từ một ngước nhìn, cảnh vật trước mắt mờ ảo trong màn mưa. Bẩm chúa công, quân báo từ Vũ Quan. Hai ba kỵ binh từ trong rừng lao ra, nhanh chóng dâng một ống trúc đến trước mặt Từ Mục, rồi lại quay đầu biến mất vào rừng cây. Lẽ nào tiểu quân sư bên kia gặp chuyện? Vu Văn đứng bên cạnh, giọng trầm xuống lo lắng. Tình hình chiến sự đại khái hai bên đều đã nắm rõ, mỗi bên đều có hai đạo quân dằn co, quyết một trận sống mái. Từ Mục không đáp lời, lấy từ trong ống trúc ra một cuộn thư, cúi đầu đọc lướt qua, bỗng ngửa mặt lên cười lớn. Bá Liệt lần này ắt hẳn sẽ nổi danh thiên hạ, trước dùng kế thủy công đánh tan 3 vạn quân Lương Châu, sau lại bí mật điều quân dày đánh 2 vạn diện binh Lương Châu, chém đầu 3 tướng họ Trương, khai thông đường tiến vào Vũ Quan. Từ Mục nắm chặt tay thành quyền, vẻ mặt đầy phấn khích. Trận chiến này tiểu quân sự của hắn chắc chắn lập công đầu, tất nhiên không thể không kể đến công lao của Hạng Cửu và Trần Trung. Vu Văn đứng bên cạnh cùng với Giả Chu ngồi trong xe ngựa đều nở nụ cười vui mừng. Không ngoài dự đoán, Ba Liệt sẽ tìm cách dòng đường mà đến, hợp binh giáp công 8 vạn quân Lương Châu đóng tại Dược Mã Thang. Đổng Văn và Lương Hồ dù tính toán kỹ càng đến đâu cũng không ngờ rằng Thục Châu ta lại có thêm một tiểu quân sư tài ba đến vậy. Giọng Giả Chu chậm rãi vang lên, ngáp ngừng một lát rồi nói tiếp: chắc chắn sẽ có tàn binh chạy về báo tin. Không ngoài dự đoán, Đông Văn sẽ sớm nhận được quân báo từ Vũ Quan. Thời gian dằn co đã khá lâu, việc Đông Văn chưa tấn công phần lớn là do hắn đang chờ tin tức từ Vũ Quan. Nếu như các tướng lĩnh được phái đi có thể xây dựng thành công 2-3 cây đồn lũy, có lẽ hắn đã lập tức phát động tấn công. Đông Văn sẽ tìm mọi cách để che giấu tin tức thất bại ở Vũ Quan. Nếu ta đoán không sai, Bá Liệt hắn đã mang theo thủ cấp của 3 tướng họ Trương, chuẩn bị dùng để làm lung lay sĩ khí quân Lương Châu. Trước khi tin tức bại trận lan rộng, rất có thể Đông Văn sẽ không thể nhẫn nhịn thêm nữa mà dẫn quân tấn công. Trận chiến này nếu hắn phải rút quân về, đối với Lương Châu mà nói sẽ tổn hại đến căn cơ. Từ Mục gật đầu đồng ý. Đúng như Giả Chu dự đoán, bên kia Dược Mã Thang, Đổng Văn không vội vàng tấn công, thay vào đó hắn cho quân đốn gỗ dựng lều trại, bày thế dằn co ngăn sông cách ngàn. Trong chiến tranh này hoang dã, nếu cả hai bên đều có do dự, rất có thể sẽ sử dụng đủ loại âm mưu dường mưu như tập kích doanh trại, hạ độc, mượn thế dùng kỳ binh và nhiều thủ đoạn khác. Nếu mặt xích yếu nào của đại quân bị lộ ra để đối phương nắm lấy cơ hội, rất có thể sẽ khiến toàn bộ quân đội của mình tan rã. Đạo lý này Từ Mục hiểu rõ, Đổng Văn cũng không lạ gì. Dương Văn, kỵ binh trinh sát đã trở về chưa? Thần cung tướng quân, hôm nay có vẻ như họ về trễ hơn thường lệ. Trên lưng ngựa, cung cẩu mặc giáp trụ, vẻ mặt lạnh lùng đến tột độ. Từ con đường hẹp của Dược Mã Thang, đội kỵ binh trinh sát của hai bên chạm trán nhau. Từ tướng quân, kỵ binh trinh sát của địch ngày càng nhiều, tuyệt đối không để kỵ binh địch tản ra, kỵ binh trinh sát rút đao. Từ tướng quân có lệnh, chúng ta rút đao giết địch. Một tiểu hiệu úy nghe theo lời cung cẩu, ngửa mặt lên trời trong mưa hô lớn. Cung cẩu siết chặt dây cung, con mắt duy nhất lóe lên sát khí. 70 dặm gò mã ở Thục Trung, ta chết cũng vinh quang, quân địch dù đông gấp bội, nhưng chỉ khí của người Thục Châu ta gấp trăm lần chúng. Tiểu hiệu úy dẫn theo mấy chục kỵ binh vùng đào xông lên chém giết. Cung cẩu dẫn theo mấy chục kỵ binh khác vòng sang một bên, dường cùng kéo dây bắn chết hơn chục kỵ binh Trinh Sát Lương đang dẫn đầu. Trên con đường rừng hẹp, ngựa phi không thuận lợi, khó có thể xung phong nhanh chóng. Tiểu hiệu úy Thục Châu nổi giận, vùng đao chém bay đầu một tên địch, dẫn theo mấy chục người xông thẳng vào trận địch. Những cảnh tượng như vậy trong mấy ngày qua liên tục diễn ra. Kỵ binh Trinh Sát của hai bên nếu gặp nhau đều chiến đấu đến chết. Hai bên đường hẹp là liệt những xác chết vô danh, chó hoang và thú nhỏ từ trong rừng lao ra đào bới bụng mọc mắt, rồi vội vã tìm đến xác chết tiếp theo. Có người muốn sống, ắt có người phải chết. Đổng Phàn bước ra khỏi doanh trại mặt đầy vẻ hung hăng. Tình tức thất bại ở Vũ Quang khiến hắn trở nên bất an. Tổng cộng 5 vạn quân chia thành nhiều đợt tiến vào Vũ Quang đều bị vị tiểu quân sư vô danh kia một đao xuất thế. Tính ra chỉ có 2-3 ngàn tàn binh chạy thoát về. Tất nhiên những kẻ đào binh đó đã bị hắn cho người canh giữ. Tin tức Vũ Quang thất thủ nếu lan truyền ra, quân tâm sẽ dao động. Quân sư, người dẫn 1 vạn quân lưu lại, nếu tên quân sư quẹt kia đến phải chặn hắn lại cho ta. Tư Mã Tu im lặng nhận lệnh. Chiến sự phạt thuộc bởi vì sự xuất hiện của một tên quân sư quẹ đã trở nên khó lường, ưu thế ban đầu đã tiêu tan một nửa. Việc bà tướng họ Trương binh bại thân vong coi như đã đẩy 10 mấy vạn quân phạt thuộc vào hiểm cảnh. Quân sư có kiến nghị gì? Tạm thời nên rút quân về Lương Châu. Tư Mã Tu nhắm mắt thở dài. Sao có thể rút lui? Nếu về Lương Châu, quy danh mà ta vất vả lắm mới gây dựng được chẳng phải là uổng phí? Đổng Văn vẻ mặt không cam tâm. Tây Bắc Tam Châu cách thuộc địa rất xa, trong tình hình này Từ Mục chắc chắn không dám dẫn quân lên Bắc. Chúng ta vừa mới chiếm được An Tịnh hai châu, chỉ cần bỏ ra chút thời gian chiêu mộ binh lính, huấn luyện thành kỵ binh, vẫn có cơ hội phản công. Đại trượng phu sinh ra trong thời loạn, sao có thể câu nệ vào những thắng lợi nhỏ, thất bại nhỏ? Quân sự, ta chẳng còn 8 vạn đại quân, phần lớn là kỵ binh tinh nhuệ. Chủ công, ngài có biết vì sao Từ Mục lại chọn Dược Mã Thang để chặn đánh không? Mưa ẩm cát lúng, gió ngựa khó tiến, không thể phát huy được ưu thế kỵ binh. Quân nhu và xe chở vũ khí công thành của ta cũng vậy. Trừ phi chúng ta có thể tiêu diệt hoàn toàn mấy vạn quân chặn đường của Từ Mục. Đổng Phàn nghiến răng. Ta không phục, hắn chỉ dựa vào những thứ mà Viên Hầu gia để lại, sao có thể ngồi vững Thục Châu? Kho lúa của thiên hạ này, nếu ta có được, ắt sẽ thành bá nghiệp. Tư Mã Tu thở dài. Nếu đã như vậy, chủ công cứ đi đi, ta nhất định sẽ dẫn quân ngăn chặn Trạng Nguyên què. Tư Mã Tu chỉ hy vọng sau lần vấp ngã này, tính cách thiếu sát của Đổng Văn sẽ được mài dũa thêm một chút. Đổng Văn đứng tại chỗ nhìn Tư Mã Tu nhíu mày, nhất thời không biết đang suy nghĩ điều gì. Quân Tây Khương! Hơn 2 vạn quân Tây Khương nghe thấy tiếng gọi của Đổng Văn, không thể kìm nén được nữa, hú hét vùng đao xông ra trong màn mưa. Dư Đường Dương, trong lớn này ta nhường cho ngươi. Sau khi đánh vào Thục Châu, cứ theo ước định ban đầu, cho phép ngươi cướp bóc thành trì trong 3 ngày. Một người khương đội mũ nỉ đến Ngọc Thạch, mặt lộ vẻ cuồng hỉ, vội vã lĩnh mệnh dẫn quân xông lên phía trước. Trước sau trong mấy đợt đột kích về phía Dược Mã Thang, quân khương đã chết ít nhất vài ngàn người. Đợi quân khương đi xa, Đổng Văn mới bước đến bên cạnh Tư Mã Tu, cung kính chắp tay thi lễ, giọng nói mang theo vẻ cay đắng. Nghe theo lời quân sư, đại quân rút về Lương Châu. Tư Mã Tu mỉm cười. Đây mới là điều mà chủ công nên làm. Từ Mục không thể xem thường. Khi mới phạt Thục Châu, Lương Châu ta dựa vào binh lực và uy thế chiến thắng để kỳ vọng nhất cổ tác khí đánh chiếm Thục Châu. Nhưng bây giờ cả hai thứ đó đều không còn. Nên lui thì lui. Chủ công yên tâm, có một ngày Tư Mã Tu ta nhất định sẽ giúp chủ công đánh vào Dương Cung Thục Châu. Đại quân rút lui, việc dỡ trại và vận chuyển quân nhu sẽ gặp khó khăn, rất có thể sẽ bị quân Thục Châu truy kích. Các bộ lạc khương vốn ô hợp như cát, sau khi về Lương Châu, chủ công có thể nâng đỡ một bộ tộc khương khác. Cứ để hơn 2 vạn quân khương thuộc bộ tộc Dư Đương này làm quân tử trận đoạt hậu đi. Quay đầu nhìn về phía núi rừng Thục Châu phía trước, Đổng Văn mặt lộ vẻ cực kỳ không cam tâm. Trận chiến phạt thuộc này hắn đã thua, nhưng không phải thua Từ Mục mà là thua một tên què, liên tiếp đánh bại 5 vạn đại quân, liên tiếp chém đầu 3 viên đại tướng Lương Châu, còn có một lão mưu sĩ tính toán không tồi. Hắn cảm thấy tên tiểu bố y kia hình như cũng sắp nổi lên rồi. Chương 456: Kỵ binh Khương đại bại. Hơn 2 vạn quân Khương ồn ào kéo đến, chẳng hề có đội hình kỵ binh gì cả, cứ như một lũ ngựa hoang điên cuồng lao tới, dẫm đạp trên mặt đất ẩm ướt, bọt nước bắn tung tóe. Địch tập kích! Trên vọng gác của doanh trại thuộc quân dựng bên dược mã thang, một lão hiệu úy lưng đeo cung bỗng hét lớn rồi bắt đầu thổi tù và báo động. Dàn trận, mau dàn trận! Hàng trước dựa vào trước ngại vật dựng tường giáo lên, hàng sau cung nỏ kiểm tra liền nỏ. Vu Văn mình khoác giáp dẫn theo mấy tên phó tướng hối hả chạy đi, chạy lại đốc thúc. Vu Văn, phải cẩn thận đó. Đứng trên cao nhìn xuống doanh trại, Từ Một mặt mày trầm tĩnh. Chủ công cứ nhìn Vu Văn này đây, xem ta giết địch trước dược mã thang cho ngài xem. Tốt. Chủ công là quân Khương. Từ Một nhíu mày, thiên hạ đại kỵ rối ren, đám dị tộc bốn phương trục trịch nổi dậy, địch, Mang, Khương, Nhu Nhiên, phần lớn đều là đám ngoại tộc này đẩy nhanh sự suy vong của triều đại. Nói một cách đơn giản, hắn thích bạn bè ngoại tộc thời thịnh thế, nhưng ghét lũ sói đói ngoại tộc thời loạn lạc. Đánh tàn quân địch! Lão đồ úy trên vọng lâu rống lên khàn cả giọng, giật lấy cây cung sắt bắt đầu nhắm bắn xuống dưới. Trước dược mã thang, tiếng quân Khương gào thét chém giết vang vọng tựa sấm mùa xuân bên tai, chổi óc nhức màng tan. Nhưng đúng như Từ Mục dự liệu, đám quân Khương tiên phong xông lên, chừng 2-3 ngàn kỵ vừa đặt chân lên dược mã thang, vó ngựa đã lũng xuống. Quân bộ hướng chính bắc, vẫy tên ra cho ta, liền nổi doanh ra lệnh dùng trận mưa tên bắn nát bọn chó Khương. Vó ngựa hí vang trời, ngay đợt đầu tiên 2-3 ngàn quân Khương đã lăn đùng ra, kẻ bị bắn chết, người bị loạn quân giẫm đạp thành đống thịt vụn bè bét máu me. Trong lòng Từ Mục bỗng dâng lên chút không cam tâm, cảnh tượng này vốn dĩ phải dành cho Đổng Văn mới đúng, tên kia khôn tranh thật, để một đám pháo hôi ra dò đường. Vu Văn, chú ý giữ ngựa lại. Từ Mục không quên dặn dò một câu. Nền tảng quá kém, đến con ngựa giống lương còn là vật tư quý hiếm. Dưới làn mưa tên như trút, vô số kỵ binh Khương kêu là thảm thiết, ngã gục trên bãi cát lầy. Dư Đường Vương đầu đội mũ nỉ định đã quý, thấy cảnh tượng này thì mặt mày tái mét. Lần này hắn ta vất vả lắm mới vượt qua được Ngọc Môn Quan, đặt chân vào Trung Nguyên, còn đang mơ tưởng vờ vét một mẹ lớn, ai ngờ đâu đám dũng sĩ tiên phong lại chết thảm một cách khó hiểu. Mau dứt hết giải bạc liều trai xuống bài cát, bạc thạch thần ơi phù hộ thiên binh Khương tộc ta, phù đạo công kỳ kỳ xạ. Đám quân Khương phi ngựa phía sau ào ào rút đoạn cung treo bên hông, lắp tên vào rồi vừa hú hét vừa bắn tên tới tấp. Không hay rồi, là kỵ xã của quân Khương. Hàng trước giơ khiên lên, hậu quân, hậu quân tránh sau xe chắn bằng tre. Mưa tên kỵ xã dày đặc của quân Khương tựa như muốn che kín cả bầu trời âm u, hàng ngàn mũi tên hung hãn trút xuống. Nếu không nhờ màn mưa làm giảm bớt uy lực, e rằng còn lợi hại hơn gấp bội, nhưng dù vậy vẫn vô cùng đáng gờm. Khiên hổ trúng đầy tên Khương, xe chắn bằng tre càng thảm hại hơn, tên cắm chi chít 2-3 lớp. Từ Mục nhìn mà kinh hồn bạc vía, nhưng đúng lúc này trong lòng hắn bỗng nảy ra một ý tưởng khác. Hắn luôn ấp ủ xây dựng trọng kỵ, nhưng vật liệu sắt căn bản không đủ cung ứng, mà kỵ xã của quân Khương trước mắt coi như mở mang tầm mắt cho hắn. Trọng kỵ làm lá chắn, khinh kỵ làm tên. Từ Mục nắm chặt tay, vẻ mặt lộ ra vẻ mừng rỡ kìm nén. Dù chăng ra lệnh đại quân lưu lại một đoạn, tránh kỵ xã của quân Khương. Chủ công yên tâm. Dưới sự đồng lòng quyết tâm giữ đất, mấy vạn thuộc tốt cách dược mã thang nhanh chóng giãn ra một khoảng cách, chỉ chờ quân Khương vượt qua dược mã thang rồi mới tiến hành bao vây tiêu diệt. Hơn 2 vạn kỵ binh Khương không đổi hình, chỉ biết gào thét xông lên. Dù đã lắp được các lúng bằng vải bạc, nhưng tận sát người vẫn liên tiếp ngã xuống. Bọn người hán xảo quyệt này! Dư Đường Vương giận tím mặt, kỵ xã không làm gì được người ta, mà đám thục này cứ chờ dũng sĩ Khương tộc vừa đặt chân xuống bãi cát là lập tức bắn giết. Đương nhiên hắn ta vẫn còn một lựa chọn khác, ví dụ như quay đầu rút quân, không dây dưa với quân thục nữa. Nhưng vẫn là câu nói kia, lòng tham của một người có lẽ có hạn, nhưng lòng tham của cả một dân tộc mới thực sự là vô bờ bến. Xông lên hết cho ta, dũng sĩ của Bạch Thạch Thần phải vào Trung Nguyên. Quân Khương đã lộ rõ vẻ bại trận rồi. Từ Mục mà không chút cảm xúc, trận phục kích ở Dược Mã Thang này vốn dĩ chuẩn bị cho Đổng Văn. Về việc nắm giữ địa thế, cạm bẫy phục kích, hắn đã tốn không ít công sức. Vô Văn, ném giáo tre. Chỉ chờ Vu Văn hạ lệnh, binh sĩ Thục Châu mai phục khắp nơi, gầm lên một tiếng, tấm lấy giáo tre, ném về phía Dược Mã Thang. So với cùng nó, giáo tre tuy lực yếu hơn, nhưng nếu rơi xuống bãi cát lầy, siêu vẹo ngổn ngang, lại càng cản trở ngựa hơn. Mấy ngàn quân Khương xông vào được Dược Mã Thang, lập tức cuống cuồng kêu la thảm thiết. Ưu thế lắp bãi cát bằng vải bạc lều trại trong phút chốc tan thành mây khói. Trận khiên che chắn quân bộ, tiến lên trăm bước bắn giết địch quân. Từng tên phó tướng Thục Châu không ngừng chỉ huy đơn vị của mình triển khai đội hình. Mưa tên nỏ vào nhau trút xuống, bắn cho vô số kỵ binh Khương đang mắc kẹt trên bãi cát lầy ngã ngựa như rạ. Dư Đường Vương thấy cảnh tượng này thì kinh hồn bạc vía, run rẩy cả người, bắt đầu nảy sinh ý định rút quân. Đám thục binh trước mắt này quả thực như sắt thép, tổ chức chặt chẽ, phá địch cũng dũng mãnh. Thục Châu phá lương tướng quân Hàn Cử đến tiếp viện đây. Đúng lúc này, phía sau quân Khương, một đạo quân hơn vạn người bắt đầu giáp công tới. Là Hàn Cử. Từ Một nhíu chặt mày, Hàn Cử đến tiếp viện giáp công, hắn đương nhiên mừng rỡ. Nhưng vấn đề là đại quân Lương Châu của Đổng Văn không thể không phòng bị để Hàn Cử nghênh ngang xông tới như vậy được. Lương Châu chắc chắn đã rút quân rồi. Trong xe ngựa, Giá Chu trầm giọng nói. Biết tình đại bại ở tiền tuyến Vũ Quang, Tư Mã Tụ đoán chừng đã khuyên Đổng Văn rút quân. Văn Long, về đám quân Khương này chẳng qua chỉ là quân Đoạn Hậu. Tư Mã Tụ thật là tâm kế độc ác. Từ Một quay người im lặng. Nếu Đổng Văn không rút, sau những trận thắng liên tiếp của Đông Phương Kính, hắn có lòng tin đánh cho Tiểu Khóc Nhà tàn tác tơi bời. Nhưng Tiểu Khóc Nhà đã rút rồi, tên này giả tâm bành trướng, lại có Tư Mã Tu phò tá, e rằng sẽ trở thành đối thủ đáng gờm trong cuộc chiến tranh hùng thiên hạ. Ưu thế đại thắng của Lương Châu đã tan thành mây khói. Chủ công đừng nên phiền não, ngài đã thắng rồi. Thắng được thời gian tích trữ lương thảo, rèn binh khí cho Thục Châu. Trong một thời gian rất dài, Đổng Văn hắn là không dám dễ dàng xâm phạm Thục Châu nữa đâu. Lời Văn Long nói như tiếng sấm bên tai. Hoàng hôn buông xuống, dưới màn đêm u ám, tiếng chém giết dần dần lắng xuống. Còn dân của Bạch Thạch Thần, Dư Đường Vương dẫn theo hơn trăm kỵ binh cuối cùng bị hợp vây đến đường cùng. Tư Hổ cuối cùng cũng có cơ hội ra tay, thấy con ngựa cao lớn của Dư Đường Vương, lập tức mừng rỡ khôn xiết, thừa lúc hỗn loạn vồ tới tấm lấy, kéo Dư Đường Vương ngã nhào xuống đất. Dư Đường Vương, Từ Mục từ trong lối đi được mở ra, chậm rãi bước tới. Ngươi phải biết, lần này ai đã coi ngươi là quân thịt lót đường Đoạn Hậu. Dư Đường Vương lầm cầm bò dậy, tức đến run cả người. Phái người về quan ngoài, đưa tới dạng con ngựa tốt. Ta sẽ cho ngươi rời khỏi thuộc địa, coi như tiền chuộc mạng của ngươi. Dư Đường Vương khựng lại, ngẩng đầu lên, vẻ mặt mừng rỡ như điên. Lời Thục Dương nói là thật chứ? Thật. Từ Một cười nhạt. Hắn không giết Dư Đường Vương không phải là lòng dạ đàn bà, đương nhiên là muốn có được ngựa giống tốt. Nhưng mục đích lớn hơn là để Dư Đường Vương trở về quan ngoại, sớm muộn gì cũng sẽ cùng Tiểu Khóc Nhà cắn xé lẫn nhau. Nhớ kỹ, một dạng con ngựa giống tốt, thiếu một con, bản vương sẽ đánh gãy chân ngươi. Dư Đường Vương mặt mày nhăn nhó nhưng cũng đành chịu, vội vàng dập đầu lia lịa. Nghe nói bộ lạc Dư Đường lúc đến có tới 3 vạn kỵ binh Khương, nhưng bây giờ số ngựa Khương chúng ta thu được lại chưa đến 7.000 con. Nhưng Ba Liệt ở Vũ Quan bên kia cũng thu được gần 5.000 con ngựa giống tốt, cộng thêm các loại khí giáp, còn có lương thảo quân nhu, coi như thu hoạch lớn rồi. Giả Chu vừa nói vừa nở nụ cười. Như vậy cộng thêm số chiến mã dự trữ trước đó, nếu Dư Đường Vương lại đưa tới dạng con, Thục Châu ta sẽ có hơn 3 vạn chiến mã. Mã chinh từ bên kia, xin chủ công nhất định phải dặn dò, nên cho ăn đậu tương là tốt nhất. Đến mùa thu, nếu có thể sinh thêm một lứa ngựa con, thì Thục Châu ta coi như là châu kỵ binh rồi. Từ Mục nghe, mà trong lòng vui mừng khôn xiết. Thục Châu của hắn hình như lại sắp lớn mạnh thêm rồi. Chương 457: Bắt tay với hổ để lấy da. Chiến dịch Lương Châu đánh Thục khép lại với thất bại thảm hại của Đổng Văn. Theo lời Từ Mục, chẳng khác nào bẻ gãy một chân của Đổng Văn, khiến hắn ta hốt hoảng tháo chạy về phương Bắc. Nếu xét công lao, chắc chắn Đông Phương Kính, vị quân sư trẻ tuổi, phải được vinh danh đứng đầu. Tài năng mưu lược bậc đại lục thiên hạ của gã cuối cùng cũng vang danh bốn bể. Tất cả là nhờ hồng phúc của chủ công và sự dạy dỗ của di sư. Ngồi trên chiếc xe lăn gỗ, Đông Phương Kính không hề tỏ vẻ kiêu ngạo. Thái độ đó càng khiến Từ Mục càng thêm hài lòng. Cánh tay phải đắc lực của hắn một ngày nào đó sẽ cùng hắn chinh phạt thiên hạ, thống nhất 30 châu. Truyền lệnh, phong Đông Phương Kính làm Thái Thương lãnh Thục Châu, cùng với quân sư Độc Ưng, quản lý toàn bộ công việc nội chính của Thục Châu. Hắn không phải là hoàng đế, những gì hắn ban cho Đông Phương Kính phần lớn giống như bổ nhiệm một gia thần hơn. Nhưng những vị tướng như Từ Hổ, vị đại tướng quân vô địch hay Hàn Cửu, người được phong Phá Lương tướng quân, tất cả đều hiểu rõ điều đó. Chỉ khi nào những người này theo hắn đoạt thiên hạ, khai sáng triều đại mới, thì đó mới thực sự là cơ nghiệp vạn thế, công thành danh toại. Trận chiến ngăn chặn quân Lương coi như đã phô trương được thanh thế của Thục Châu, chiến lợi phẩm thu được cũng không nhỏ. Tiếc rằng chủ công không thể thừa thắng xông lên phía Bắc. Thứ nhất, Đông Văn đã nhanh chóng rút quân về Lương Châu cùng với số quân còn lại, không hề chần chừ. Thứ hai, nền tảng của Thục Châu vẫn còn yếu như cây non trước gió bão, cần phải thận trọng từng bước. Ngay cả một người mạnh mẽ như Thường Đại Gia bước đi quá vội vàng còn bị Yến Vương, kẻ lùng tàn độc, phản bội cắn ngược lại. Chủ công nên xây dựng thành lũy ở con đường bên ngoài trước Vũ Quan. Đông Phương Kính đã từng đề xuất ý kiến này trước đây, nhưng do chiến sự cấp bách, sau khi đánh bại Hổ Mang lại gặp phải mùa đông khắc nghiệt, hết mùa đông quân Lương lại kéo đến xâm lược. Cần phải một vị tướng tài trấn giữ thành lũy. Giả Chu cũng đồng tình. Từ một suy tính trong lòng, những người bạn cũ theo hắn chinh chiến, số người có thể cầm quân không nhiều. Ngay cả khi tính thêm Hàn Cửu vừa được thăng chức, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hàn Cửu năm xưa theo Đông Phương Kính đánh một trận liều chết, tạo cảm giác Thục Châu không có tướng giỏi, Hàn Cửu đành phải xông ra. Sài Tông thì sao? Tướng quân Sài Tông từng theo Định Bắc Hầu chinh chiến nhiều trận ác liệt, có thể coi là một viên mãnh tướng. Nhưng nếu Sài Tông đánh trấn giữ Vũ Quan thì Nam Lâm quận... Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Hàn Cửu. Hàn Cửu, người đang ngồi giữ hợp một cách gượng gạo, bỗng cảm thấy bối rối trước những ánh mắt đó. Chủ công, hai vị quân sư đừng nhìn nữa, ngày mai tôi sẽ lên ngựa đến đó ngay. Nhưng tôi nói trước, nếu quân Lương còn dám bén mạng đến, tôi vẫn muốn theo tiểu quân sư ra trận. Không vấn đề, Hàn Cửu, khi đến Nam Lâm quận, hãy học hỏi tới binh pháp. Một ngày nào đó, ta sẽ dẫn người đánh ra khỏi Thục Châu. Chủ công cứ yên tâm. Hàn trưởng mừng rỡ, hướng về phía Nam Lâm quận, không chỉ có một vạn quân sĩ, mà còn có các quân đội, đồn điền và hàng ngàn quân bình mang của Loan Phủ phu nhân. Chỉ cần Hàn Cửu không hành động thiếu suy nghĩ, việc phòng thủ thành lũy ở cửa ải sẽ không gặp vấn đề gì. Văn Long, còn Trần Trung thì sao? Đã có thư báo rằng việc đi lại đến thành đô mất quá nhiều thời gian, e rằng quân Lương Châu sẽ bất ngờ tấn công. Tuy nhiên phần thưởng của chủ công đã được gửi đến. Tính cách điềm tĩnh, cẩn trọng, quả là một vị tướng giỏi phòng thủ. Sự trung thành của Trần Trung là điều không cần phải bàn cãi. Một người luôn lo lắng cho sự tồn vong của gia tộc, ngay cả khi phải hy sinh, cũng sẽ không để gia tộc Trần ở thành đô phải chịu liên lụy. Dạ Kiều vừa báo cáo tình hình. Từ Mục dừng lại một lát, giọng trở nên trầm trọng. Hạ lưu sông Tương, Sở Châu đã bị Lăng Dương Tả Sư Nhân tấn công cả đường thủy lẫn đường bộ, chiếm được một nửa lãnh thổ. Sở Châu Dương đã đường cùng, phải cầu cứu Hoàng Thất Thương Châu. Chắc chắn sẽ không cứu viện. Giả Chu quả quyết, nữ nhân họ Tô kia chỉ mong thiên hạ đại loạn để triều đình thôi thấp này có cơ hội thừa nước đục thả câu. Từ một gật đầu. Tiếc rằng vẫn chưa thể điều tra ra thân phận của ả ta. Ả ta giấu kỹ quá. Nếu chỉ là con gái của một thương nhân bình thường thì tài mưu lược này thật đáng kinh ngạc. Chủ công đừng lo lắng, cáo già đến mấy cũng có ngày lồi đuôi. Dằn lòng nói phải. Khi hoàng hôn buông xuống, cuộc họp quân sự hiếm hoi của Thục Châu mới kết thúc. Sau khi tiễn hai vị quân sư về phòng, Từ Mục mới có thời gian rảnh rỗi đi dạo trong hậu viện vương cung. Trên đường đi, hắn thấy Tư Hổ đang cưỡi con ngựa khương mới được dắt đến, khoe khoang với Tiểu Cậu Phúc. Tiểu Cậu Phúc, ngươi đi nấu cho mọi người một sâu kẹo hồ lô đổi một lượt cưỡi ngựa, 8 cái bánh bao đổi nửa ngày cưỡi ngựa. Nhà ai làm bánh nó trộm nửa vỏ mà nó đây, hổ cả này sẽ dắt ngựa cho, dẫn đi dạo quanh thành. Từ Mục nghe xong vô cùng khâm phục, hóa ra hắn ta liều mạng cướp một con ngựa tốt chỉ để lừa đồ ăn. Từ Lan vừa đi qua khúc quanh, Lý Tiểu Uyển đã bưng một bát sứ nhỏ, đỏ mặt gọi hắn. Trong bát là món canh kỹ tử, những quả kỹ tử nổi trên mặt canh to bằng móng tay. Lý Tiểu Uyển, lần này cho bao nhiêu tiền? 8 tiền. Lý Tiểu Uyển ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vừa ngượng ngùng vừa hờn dỗi. Có đánh không? Người dám không đánh? Đánh. Lý Tiểu Uyển vội vàng kéo Từ Mục vào phòng. Bóng đêm bao trùm thành đô, lan tỏa khắp nơi. Dương gia, chúng ta đã đến Lương Châu Thành. Đổng Văn ngước nhìn Lương Châu Thành phía trước, trong lòng không hề có chút vui mừng nào. Mười mấy vạn quân đánh Thục, giờ chỉ còn lại hơn 5 vạn tàn quân phải tháo chạy về phương Bắc. Chưa đầy một tháng đã phải chịu một thất bại thảm hại. 3 vị tướng nhà Trương tử trận, Trác Nguyên Tử, mưu sĩ xếp thứ hai cũng bỏ mạng trước Vũ Quang. Hàng vạn quân sĩ, vô số ngựa Lương Châu, ngựa Khương Châu, tất cả đều tan thành mây khói. Quân sư, ta không phục. Từ Mã Tu ôm con cáo sa mạc, chậm rãi bước xuống xe ngựa. Trận đánh Thục Châu này thất bại là do kế hoạch kiêu binh. Từ bố y có được vũ khí và ngựa Lương Châu, e rằng sau này sẽ càng khó đối phó. Từ Mã Tu dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu chủ công muốn đánh Thục lần nữa, chi bằng tìm một liên minh. Liên minh? Từ Mã Tu gật đầu. Trong số các châu ở Tương Giang, ai có thù quán với Từ bố y thì đó chính là đồng minh của chủ công. Ý của quân sư là chủ công cần hiểu rõ, dù đánh theo cách nào, dù tiến vào nội thành hay chiếm lấy Định Châu nghèo khó, Thục Châu của Từ bố y vẫn như một con sói đói luôn trình trập, khiến chúng ta không thể yên tâm. Quân sư, đạo lý này ta hiểu, nhưng làm như vậy e rằng sẽ trái với lòng quân và ý dân. Không sao cả. Từ Mã Tu lắc đầu. Con đường mà chủ công đi không giống với con đường của Từ bố y. Ngược lại, làm như vậy sẽ càng dễ dàng giành được sự ủng hộ của các thế gia bảo hoàng ở ba châu Tây Bắc. Hơn nữa chúng ta chỉ cần liên minh bí mật. Nữ quân sư kia cũng là một người thông minh, ắt hẳn sẽ hiểu rõ nguyên do. Nếu ả ta không đồng ý thì sao? Nếu chủ công chỉ có một châu, có lẽ ả ta sẽ không đồng ý. Nhưng chủ công đang nắm giữ ba châu Tây Bắc. Dù có là bắt tay với hổ để lấy da, ta đoán rằng ả ta cũng sẽ tự coi mình là hổ. Ta nhớ rằng trong Dương thất nhà Đổng vẫn còn vài đứa trẻ, chủ công có thể chọn một đứa đưa sang đó. Tất cả đều muốn Từ bố y chết, cùng chung một thuyền thì có sao? Từ Mã Tu cú chào, ôm con cáo sa mạc rồi chậm rãi bước đi. Chương 458, tướng quan đường. Giữa cơn bão cát mịt mù, một kỵ sĩ ôm bọc tả, tay nắm chặt chui đao, dừng chân bên bờ Tương Giang. Hắn ta xuống ngựa, ngửa cổ tu ẩn ực mấy ngụm rượu, rồi đảo mắt nhìn quanh. Thục Châu ở phía trước mặt, phía sau là nội thành, còn mộ Vân Châu và Thương Châu thì nằm về hướng đông. Hắn ta không biết nên chọn ngã nào. Tiếng khóc oe oe của đứa trẻ trong bọc tả bỗng vang lên, xé tan sự tĩnh lặng. Người kỵ sĩ thở dài, quay vào rừng, nấu một bát sữa ngựa rồi cẩn thận nhỏ từng giọt vào miệng đứa bé. Nếu không phải lũ kỵ binh hộ mỗi cướp bóc ở biên giới, chỉ chậm chân một bước thôi thì giang sơn tịnh cho của ta đâu đến nỗi rơi vào tay giặc. Vị tướng quân cắm phập thanh đào xuống đất, ngước nhìn Vân Thái Dương đang dần khuất bóng, chỉ trong nháy mắt bóng tối đã nuốt chửng cả không gian. Tiếng khóc của đứa trẻ bỗng trở nên nức nở, đầy ai oán. Bình minh ló dạng, ánh dương lại bừng sáng trên bầu trời thành đô. Dư âm của chiến thắng vang dội trước quân Lương Châu vẫn còn lan tỏa khắp các ngõ ngách. Người dân ca hát, nhảy múa ăn mừng. Giữa lúc thái bình, Từ Mục vẫn luôn giữ tinh thần cảnh giác, cố gắng thoát khỏi sự hân hoan chiến thắng. Tướng quan đường! Không chỉ Giả Chu mà cả Đông Phương Kính và nhiều người khác đều ngạc nhiên trước đề xuất này. Có lẽ là một học viện nơi bồi dưỡng những người tài giỏi về quân sự và chính trị. Khả thi. Giả Chu gật đầu, ngay sau một thoáng suy ngẫm. Thực tế, trường học mà Tiểu Cậu Phúc đang theo học đã có hình bóng của một trường quân sự. Việc đào tạo từ nhỏ là đúng đắn. Nhưng dù thế nào đi nữa, Thục Châu không được các thế gia ưu ái. Việc thiếu hụt nhân tài là một vấn đề cấp bách. Kỳ thi văn võ vừa được tổ chức không lâu. Nếu mở thêm một kỳ thi nữa một cách vội vàng, thì sẽ không có nhiều ý nghĩa. Về hình thức, cử hiếu liêm thời xưa, Từ Mục không mấy hứng thú. Xét cho cùng, đó chỉ là những chiêu trò mà các thế gia vọng tộc để lại. Hắn muốn học theo các thế hệ sau, xây dựng một tổ chức tương tự như trường quân sự, đích thân tuyển chọn nhân tài, truyền dạy binh pháp và chiến lược. Với sự giúp sức của Giả Chu, Đông Phương Kính và cả bản thân mình, hắn tin rằng nguồn lực sư phạm sẽ rất dồi dào. Binh pháp và chiến lược thường được người xưa xem như báu vật, chỉ truyền lại trong gia tộc. Đương nhiên, đôi khi cũng có những bậc hiện tại thu nhận đệ tử và truyền dạy hết lòng. Nhưng nhìn chung, các danh sư nổi tiếng trong thiên hạ 30 châu hiếm khi truyền những kiến thức này cho người ngoài. Thục Châu thủ thì có thừa, mà công thì lại thiếu, trừ khi kẻ thù chịu nhẫn nải. Chờ đợi, hắn tích trữ lương thảo, rèn đúc binh khí. Điều đó là không thể. Thế sự xoay vần, chỉ trong chớp mắt, mọi thứ đã có thể thay đổi. Kế hoạch không bao giờ đuổi kịp thực tế. Từ Mục ngẩng đầu, giọng nói đầy thận trọng. Đợt đầu tiên, sẽ ưu tiên những người có chiến công hiển hách. Ngoài ra, các vị cũng có thể tiến cử những người có tài năng xuất chúng. Ta sẽ đặt cách xem xét. Thục Châu đang thiếu nhân tài trầm trọng, trong khi thiên hạ lại liên miên chiến sự. Dù chỉ là nước đến chân mới nhảy, Từ Mục vẫn phải chuẩn bị trước. À phải rồi Tôn Quân, dạo này bên chỗ quan thu mua sắt có phát hiện gì mới không? Hàng Cửu đã đến Nam Lâm, còn Tôn Huân, một viên tỳ tướng trẻ tuổi, tính tình ngay thẳng, được Từ Mục cất nhắc lên làm thành vệ tướng quân. Tôn Huân chắp tay bước ra. Bẩm chúa công, Thái Tiết Thả Lan Trung đã dẫn người vào vùng núi Nam Lâm phát hiện hai mỏ quặng đỏ và một mỏ quặng sắt nâu. Nhưng một trong các số mỏ quặng đỏ đã gần như bị người Hổ Mang khai thác cạn kiệt. Còn những mỏ khác thì sao? Tôn Huân suy nghĩ rồi lắc đầu. Bẩm chúa công, không có gì khác ạ. Ta hiểu rồi. Từ Mục gật đầu. Bẩm chúa công, có tin báo từ Bạch Lô quận. Thần y Trần Thước đã đến Tương Giang và đang chuẩn bị đi qua Thục Nam để đến Thành Đô. Tôn Quân, hãy thông báo cho các dịch trạm và quân lính dọc đường, phải đảm bảo an toàn cho Trần tiên sinh. Tôn Huân chắp tay rồi vội vã rời đi. Trên mặt sông Tương Giang, một chiếc thuyền buôn chồng chành, hai bên mạn thuyền là những chiến thuyền của Bạch Lộ quận hộ tống. Tiên sinh là bậc thần y nổi tiếng, cớ sao lại nhất quyết đến Thục Châu? Trên mũi thuyền, một thanh niên ôm đứa trẻ trong tã lót cất tiếng hỏi. Trần Thước không vội trả lời mà đưa tay bắt mạch cho đứa trẻ. Do cạc suốt chặng đường dài, đứa bé còn quá nhỏ để quen với cảnh loạn lạc này. Người hỏi ta vì sao muốn đến Thục Châu ư? Khuôn mặt Trần Thước trở nên nghiêm nghị. Đôi khi ta cũng không hiểu, khi chiến tranh mới nổ ra, ta vẫn chỉ là một thầy thuốc bình thường, kiếm tiền của những kẻ giàu sang để dùng dán cho gia tộc. Cho đến khi người bạn già của ta hy sinh theo Viên Hầu, cho đến khi ta gặp được Từ Thục Dương Trảm gian thần, ta mới dần dần hiểu ra. Tiên sinh đã hiểu ra điều gì? Trần Thức giơ tay chỉ về hướng Thục Châu. Trong thế giới hỗn loạn này, luôn cần có một thứ gì đó như ánh sáng dẫn đường. Thứ ánh sáng gì? Hãy theo ta đến Thục Châu, rồi tự mình hỏi Từ Thục Dương. Chàng trai ôm đứa trẻ im lặng. Một lúc sau, hắn ta dường như đã quyết định điều gì đó, ngẩng đầu lên nói. Sùng Nghĩa xin bái kiến Trần tiên sinh, đa tạ tiên sinh đã cứu giúp. họ Sùng, dùng người Hồ để trị người Hồ, lang tộc ở Bắc Quan. Sao Nghĩa nhắm mắt, nước mắt lăn dài. Ta cũng đã nghe về những chuyện xảy ra ở Tịnh Châu. Hãy theo ta đến Thục. Nếu sau này không thích, dây lòng nhân nghĩa của Từ Thục Dương, chắc chắn ông ấy sẽ không làm khó ngươi. Tôi nguyện đi cùng tiên sinh. Trần Thước thở dài. Ta thấy người trước đó đứng bên bờ Tương Giang, dường như muốn xu về hạ lưu. Chẳng lẽ người muốn đầu quân cho triều đình? Sùng Nghĩa lắc đầu. Tôi muốn đến Lăng Châu, theo Tả Sư Nhân, người nổi tiếng nhân nghĩa. Thật ra tôi cũng đã nghĩ đến việc đến Thục, nhưng Thục Châu lại bị Lương Châu đang trở dậy kiềm hãm. Từ Thục Dương vừa mới chiến thắng, quân Lương Châu đã rút lui. Tôi biết điều đó, và sau khi nghe lời tiên sinh, tôi mới đưa ra quyết định. Xin tiên sinh đừng trách, tôi không phải, chỉ là muốn bảo toàn tính mạng đứa bé. Ta hiểu. Trần Thức nhìn đứa trẻ trong tạ lót rồi gật đầu. Hai người đứng lặng trên mũi thuyền, sóng nước để con thuyền về phía trước, tạo thành những vòng tròn lan tỏa. Gió sông thổi qua, mang theo hơi lạnh, khiến Sùng Nghĩa cảm thấy như đang ở một thế giới khác. Ngày đó, hắn đứng trước Nhạn Môn Bắc Quan, tay cầm ngang thanh đao, dẫn 7.000 quân sĩ, nghênh chiến hàng vạn kỵ binh hộ đang thừa cơ cướp bóc. Hắn đã giữ được Nhạn Môn Bắc Quan, nhưng lại không thể bảo vệ được quê hương. Tịnh Châu đã đổi chủ mà không cần tốn một mũi tên. Nếu không có kế hoán đổi, giọt máu cuối cùng của Tịnh Châu đã không thể sống sót. Hắn không phải là người Kỷ, mà là người khác, cũng là người Tịnh Châu. Trần Thước cảm thấy có chút xúc động. Người khác họ Sào chỉ có vài vạn người, thờ mặt trời nhưng đã bị đồng hóa bởi Trung Nguyên từ hơn 100 năm trước. Dùng người Hồ để trị người Hồ chỉ là một cách nói trong giới quan lại. Sùng Tương Quân, nghe nói Tịnh Châu Dương Đinh Thuật tính tình ngang ngược, tàn bạo, lại tham lam và háo sắc. Vậy tại sao người khác vẫn luôn sẵn lòng theo ông ta trấn giữ Nhạn Môn Bắc Quan? Sùng Nghĩa im lặng một lúc rồi đáp. Khi Đinh Thuật còn chưa xưng Dương, có lần ông ta gặp hàng trăm người khác đang di cư. Hôm đó có lẽ ông ta rất vui nên đã ban cho họ 7 thùng canh dê. 7 thùng canh dê nóng hổi đó đã giúp rất nhiều người khác sống sót. Trần Thước ngước mặt lên trời. Tuy chỉ là một hành động vô tình, nhưng lại là sự giúp đỡ quý giá trong thời loạn lạc. 7 thùng canh dê đã đổi lấy lòng trung thành tuyệt đối của một tộc người. Chương 459. Thần y nhập thành. Thần y đến rồi. Từ Mục đích thân dẫn theo Giả Chu ra tận ngoài thành, cách 3 dặm đường để nghênh đón vị thần y. Nếu không có Trần Thước, có lẽ Giả Văn Long của hắn đã khó toàn mạng. 3 cỗ xe ngựa nặng trĩu được 3.000 quân Thục hộ tống tiến vào thành đô. Trần Thước tươi cười bước xuống xe. Bái kiến Thục Dương. Tiên sinh đừng khách sáo. Việc nghênh đón được vị thần y nổi tiếng thiên hạ khiến Từ Mục vô cùng vui mừng. Không nói đâu xa, chỉ cần sau này bệnh cũ của Giả Văn Long tái phát cũng không cần phải lo lắng. Trên đường đi, tiên sinh có gặp phải chuyện gì không? Trần Thước cười đáp. Không hề. Còn Du Châu Dương đích thân tiễn ta ra khỏi thành, phái binh bảo vệ dọc đường đến tận bờ Tương Giang. Du Châu Dương quả là người hiếm có. Nếu là người khác, như Đổng Văn chẳng hạn, khi biết thần y trong vùng của mình muốn rời đi, chắc chắn sẽ tìm mọi cách ngăn cản. Cách hành xử của Thường đại gia cho thấy tầm nhìn hơn người, chỉ vì ân cứu mạng của Trần Thước mà sẵn sàng phá lệ. Mời tiên sinh theo ta vào cung. Tiệc nghênh đón đã được chuẩn bị sẵn sàng. Xin mời. Khi tiệc rượu còn chưa tàn, bước ra khỏi sảnh tiệc cùng Trần Thước, Từ Mục thấy một thanh niên đang ôm một đứa bé. Trần tiên sinh, vị này là Tướng quân Lan tộc trấn giữ Nhạn Môn Bắc Quan. Trần Thước nghiêm trọng. Thục Dương, ta không rành chuyện binh đao, lần này chỉ xin làm người tiến cử. Đa tạ tiên sinh. Từ Mục im lặng một lúc rồi chắp tay. Người thanh niên ôm đứa bé cũng chắp tay đáp lễ. Tư Hổ vừa đi theo ra, tay vẫn còn ôm nửa con gà nướng. Đợi Trần Thước đi khuất, Từ Mục mới quay sang nhìn người thanh niên. Mời tướng quân ngồi. Sùng Nghĩa ngập ngừng rồi ngồi xuống, động tác khiến đứa bé trong tã giật mình khóc tré lên. Tướng quân là người khắc tộc. Nhạn Môn Bắc Quan cách không xa biên giới Định Châu, quân lính hai bên thỉnh thoảng vẫn phối hợp truy quét bọn cướp. Từ Mục cũng từng nghe qua về Khắc tộc. Họ giống như một bộ tộc du mục đã bị đồng hóa. Tịnh Châu Vương Đinh Thuật tuy là một kẻ hoang dâm vô độ, nhưng việc ông ta làm đúng đắn nhất là nghe theo lời khuyên của mưu sĩ, thực hiện chính sách dùng người hồ trị người hồ. Và lực lượng chính trong chính sách này chính là Khắc tộc. Chỉ với vài vạn người nhưng trấn giữ nhà Ngôn Bắc Quan vẫn như bàn thạch, được mệnh danh là Bắc Quan Lang tộc. Đúng vậy, Sùng Nghĩa gật đầu, giọng nói vẫn còn chút dè chừng. Ta đã nghe về việc cả nhà Tịnh Châu Dương bị sát hại. Đáng giận Lương Châu tàn ác, khiến An Châu và Tịnh Châu chìm trong cảnh lầm than. Từ Mục dừng lại một chút, đưa tay định trèo đứa bé. Kèn một tiếng, Sùng Nghĩa bật dậy rút kiếm, lùi lại vài bước, bảo vệ đứa bé sau lưng. Từ Hổ đang gặm gà gần đó trợn mắt, gầm gừ định xông lên. Tôn Huân cùng đám vệ binh cũng rút đao, mặt mày lạnh tanh. Lùi hết đi. Từ Mục thở dài, hắn hiểu rằng vị tướng trẻ của Lang tộc chỉ đang thận trọng. Nếu đây thật sự là kẻ tàn bạo, Trần Thước đã không đưa hắn đến đây. Thậm chí còn đoán được đứa bé này có lẽ không hề tầm thường. Mời tướng quân ngồi. Sùng Nghĩa ngập ngừng, tra kiếm vào vỏ rồi ngồi xuống, chắp tay nói: Thục Dương thứ tội. Không trách tội, xin hỏi quý danh của tướng quân. Họ Sùng, tên Sùng Nghĩa. Đêm đã khuya, ta chỉ đùa chút thôi, mong tướng quân bỏ qua. Từ Mục đứng dậy, nhìn Sùng Nghĩa đầy ẩn ý. Nếu Sùng Nghĩa vừa đánh thuộc đã vội xin quy hàng, hắn sẽ nghi ngờ. Nhưng sự thận trọng của Sùng Nghĩa cho thấy đây là người trọng nghĩa. Một khi đã quy hàng thì chắc chắn sẽ trung thành tuyệt đối. Dục tốc bất đạt, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhự. Chỉ cần Sùng Nghĩa đã đánh thuộc, thời gian còn dài, còn đứa bé kia rất có thể là con cháu của vương thất Tịnh Châu. Tôn quân, chuẩn bị phòng tốt nhất cho Sùng Nghĩa tướng quân. Thuộc hạ đã rõ. Từ Mục nhìn Sùng Nghĩa vẫn còn cảnh giác. Nếu tướng quân muốn rời thuộc, xin báo trước một tiếng. Sùng Nghĩa nhíu mày nhìn lên. Không có ý gì khác, Từ Mục mỉm cười. Ta vô cùng kính trọng sự dũng cảm của Bắc Quan Lang tộc. Đến ngày đó, ta sẽ đích thân tiễn tướng quân lên đường. Sùng Nghĩa rung nhẹ, im lặng gật đầu. Đa tạ Thục Dương. Trăng đã lên cao, yến tiệc mới tàn. Sau khi tiễn Trần Thước, Từ Mục ngồi trầm ngâm trong cung điện, tay ôm chén trà. Ý của chủ công là vị tiểu tướng quân Lang tộc ở Bắc Quan kia. Giả Chu lên tiếng. Không có mắt được Văn Long, ta đã hỏi Trần Thước và biết được Sùng Nghĩa chính là chủ tướng của nhà Ngôn Bắc Quan. Chủ tướng trẻ như vậy sao? Giả Chu ngạc nhiên. Con trai của tộc trưởng bắt đầu trấn giữ nhà Ngôn Bắc Quan từ năm 16 tuổi, cũng không có gì lạ. Nếu hắn chịu quy hàng, Thục Châu ta sẽ có thêm một viên mãnh tướng. Nhưng với người như vậy, nếu chưa quyết tâm mà dùng thủ đoạn, có thể sẽ phản tác dụng. Từ Mục xòa trắng, Thục Châu đang thiếu tướng tài, đó là lý do hắn mở trường đào tạo tướng lĩnh. Một viên mãnh tướng Lang tộc quý giá biết bao. Giả Chu im lặng gật đầu, không nói gì thêm. Chu công từng nói đưa bé mà vị tướng quân Lang tộc kia mang theo có thể là con cháu của Tịnh Châu Dương. Ta nghĩ đây là một cơ hội. Ý của Văn Long là Đinh Thuật tuy vô đạo, nhưng dù sao cũng là một vị Châu Dương. Việc cả nhà ông ta bị Đổng Giang giết hại chắc chắn sẽ khiến nhiều người ở Tịnh Châu bất mãn. Nếu có một ngày chủ công lấy danh nghĩa phò tá con cháu Tịnh Châu để thu phục Tịnh Châu, chắc chắn sẽ có người hưởng ứng. Nếu có ai hỏi, chủ công cứ nói con cháu Tịnh Châu còn nhỏ, tạm thời thay mặt quản lý, chỉ cần tốn thêm chút thời gian, từ từ thu phục lòng dân Tịnh Châu. Từ Mục gật đầu, phải thừa nhận lời khuyên của Giả Chu rất hay. Việc Đổng Văn chiếm giữ ba châu Tây Bắc, chắn ngay cửa ngõ Thục Châu, thực sự rất khó chịu. Nếu muốn tiến quân ra khỏi Vũ Quan, cuộc chiến với Lương Châu là không thể tránh khỏi. Đến lúc đó, mượn danh nghĩa Tịnh Châu cũng là một nước cờ có lợi. À phải rồi chủ công, Trần Đa Thiết vừa phái người đến báo mời chủ công ngày mai đến xưởng rèn một chuyến. Ta biết rồi. Chu Tuần tuy không tìm thấy mỏ muối diêm ở Nam Lâm, nhưng lại tìm được nhiều mỏ quặng sắt. Số quặng này tuy không nhiều, nhưng đủ để Thục Châu chế tạo một loạt trang bị tiêu chuẩn. Trước đây Từ Mục đã gửi rất nhiều bản vẽ, phần lớn là những gì hắn nhớ được. Chữ viết đã xấu, vẽ còn tệ hơn. Từ Mục đoán rằng Trần Đa Thiết chắc hẳn đã rất bối rối khi nhìn thấy những bản vẽ đó, vì chúng quá xa lạ so với những gì ông từng biết. Chương 460: Biến cục ở Mộ Vân Châu. Cái thứ xe ngựa sắt hả? À không, phải gọi là xe tăng này là cái quái gì vậy trời? Còn cái thứ chim sắt kia bay lượn làm cái trò trống gì? Trần đã thiết bực bội, vò nát bản vẽ. Từ một cười hề hề. Thiết gia, con dễ chơi thôi mà, cho vui. Nói là cho vui, chứ thực ra những ý tưởng này có muốn chia sẻ cũng chẳng biết nói cùng ai. Thời buổi này, mấy thứ đó làm sao mà thành hiện thực được? Mọi thứ đều phải tuân theo quy luật phát triển của nó. Dạ dơ dẫn, đầu óc người chúa cái gì thế hả? Trần đã thiết cằn nhằn. Mấy thứ linh tinh khác ta không nói, nhưng cái cây trường mâu ngươi vẽ cũng hay đó, dài hơn 3 trượng. Ta biết là tất dài tất mạnh, nhưng mà cái thứ vũ khí này mà để địch áp sát thì chỉ có chết thôi. Cái này gọi là thương ma gì ha? Trường thương Macedonia. Nghe đã thấy dị hộm rồi. Trần đã thiết lầm bầm. Tiết kiệm đóng sắt này mà đi làm thêm vài ngàn cái nỏ liên thanh thì hơn. Thiết gia, cái nỏ liên thanh hồi đầu ngài cũng chơi là quái gì mà. Ta nói hồi nào, ngươi còn lái nhảy nữa là ta đi uống rượu, bỏ mẹ việc đó. Từ một vội vàng xoa dịu, phải dỗ dành mãi lão thợ rèn mới ngu giận. Mấy cây trường mâu này, dù chỉ làm được vài trăm cây, đến lúc lâm trận chắc chắn sẽ có ích. Dĩ nhiên đội hình này không phải là không có nhược điểm, nhưng trong tình hình hiện tại chắc cũng không thành vấn đề lớn. Vừa bước ra khỏi xưởng rèn, Từ Mục còn chưa kịp thở phào thì thấy Tôn Huân hớt hải chạy tới. Chú công, tình khẩn từ Mộ Vân Châu. Mộ Vân Châu, nơi trấn giữ của Lý Tri Thu. Vừa mở cuộn thư mật do Dạ Kiều mang đến, Từ Mục vừa đọc vừa cau mày. Nội dung bức thư rất ngắn gọn. Triều đình Thương Châu đã bắt đầu phát hịch thảo phạt, huy động 50,000 quân dưới sự chỉ huy của Thương Châu Tứ Ưng tiến đánh Mộ Vân Châu. Chúng dám làm thế sao? Từ Mục nghiến răng xé nát bức thư, thấy Tư Hổ không có ở bên cạnh, đành nuốt giận vào bụng. Lẽ thường mà nói, triều đình nhỏ bé dám ở Thương Châu, không có viện binh, không có lý gì manh động, chúng chỉ nên cố thủ Thương Châu, cố gắng duy trì chút uy nghiêm còn sót lại của hoàng thất. Tòa đoàn Thương Châu đã tìm được đồng minh. Giả Chu trầm giọng nói, dẫn câu nôi cũ, nếu không có đồng minh, Á Tô thị kia sẽ không dám nghĩ đến chuyện chinh phạt. Ban đầu á ta chỉ muốn khuấy đục nước 30 châu rồi thừa cơ trục lợi. Ai ngờ á ta lại dám thừa nước đục thả cầu trắng trợn như vậy. Đồng minh ư? Sắc mặt Từ Mục lạnh đi. Trong vòng 2-3 ngày, Dạ Kiều liên tiếp mang đến 3 phong thư báo. Nội dung không khác nhau là mấy, đều nói về tình hình ngày càng nguy ngập của Lý Tri Thu. Tại sao lại thành ra thế này chứ? Mộ Vân Châu bên cạnh Thục Châu, do hiệp vương Lý Tri Thu trấn giữ. Với tình hữu nghị giữa hai bên, tạm thời Thục Châu có thể yên tâm. Nhưng nếu triều đình Thương Châu chiếm lại được Mộ Vân Châu, tình hình sẽ hoàn toàn khác. 14 quận của Thục Châu sẽ bị kẹp giữa hai gọng kìm. Hình như Từ Mục đã ngửi thấy mùi âm mưu. Hiệp vương Lý Tri Thu dẫn 3 vạn quân còn lại, bỏ 2 quận phía nam, rút về cố thủ ở phía bắc Mộ Vân Châu. Từ Mục vẫn cau mày. Trong tình thế này, lợi ích chi phối tất cả, dằn lòng bá liệt, hai vị thấy có khả năng đây là nước cờ của Lương Châu không? Trong cung điện, Giả Chu và Đông Phương Kính trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Con đàn bà đó không đơn giản. Tư Mã Tu cười nhạt. Thứ ả ta muốn không chỉ là phụ trợ triều đình, bất quá có thể dùng thân làm mồi nhử hổ, cũng là một người đàn bà kỳ lạ. Quân sư, quân Thương Châu đã tiến vào Mộ Vân Châu, mà Lý Tri Thu kia cũng chỉ đành bỏ hết lợi thế rút về 3 quận phía nam. Nếu cứ tiếp tục đánh, tôi e rằng Mộ Vân Châu khó mà giữ được. Không chỉ có quân triều đình, mà còn có đám loạn quân Mộ Vân Châu đầu hàng triều đình, cộng lại cũng phải 7-8 vạn. Tiếc rằng vị tổng đà chủ 30 châu này tài cầm quân cũng chẳng ra gì. Từ Mã Tu gật đầu. Trên đời này người như Từ Bố Y không có mấy, trong vòng nửa năm chiếm được 14 quận Thục Châu đã là một kỳ tích. Nhưng hắn sắp tàn rồi. Đổng Văn cười khẩy. Từ Mã Tu hiểu ý của câu nói này. Cái bẫy này được giăng ra chính là nhắm vào Thục Châu. Khối xương này quá cứng, cho nên hắn mới sai Đổng Văn bí mật liên minh với triều đình Thương Châu. Hai bên không còn gì phải kiên dè, mối quan hệ trở nên khăng khít hơn bao giờ hết. Đơn giản thôi, khi có chung một kẻ thù, việc liên minh sẽ mang lợi ích lớn nhất. Quân sư, giờ chúng ta nên làm gì? Tư Mã Tu suy nghĩ một lát. Chủ công cứ tiếp tục chịu binh luyện mã ở Tây Bắc Tam Châu. Ngoài ra, cần tăng cường một vạn quân đến Nhạn Môn Quan ở Tịnh Châu. Chỉ khi dẹp yên được bọn cướp thảo khống, dân chúng Tây Bắc mới dần quy phục. Còn đám khắc tộc dùng người hộ trị người hộ thì sao? Thử chiêu hàng xem sao. Nếu không chịu thì diệt tộc. Dù chỉ còn 3.000 quân, nhưng cũng khá dũng mãnh. Hy vọng chúng đủ khôn ngoan để lựa chọn. Tư Mã Tu đứng dậy. Con cáo cát xà vào lòng hắn âu yếm. Nếu không chiếm được Thục Châu, từ bố y sẽ là mối họa khôn lường. Bước thứ hai trong chiến lược Tây Bắc Tam Châu của ta sẽ bắt đầu từ Thục Châu. Bước thứ nhất, chiếm An Châu và Tịnh Châu đã thành công. Xin nghe theo lời quân sư. Đổng Văn cung kính nói. Ai có thể ngờ một gã chủ quán rượu nhỏ bé lại có thể đi đến bước này. Vậy thì hãy để hắn dừng lại ở đây thôi. Một khúc xương khó nhằn, nếu không thể gặm được ngay, thì cứ ninh từ từ cho đến khi mềm nhừ, rồi gọi thêm vài con chó hoang đến cùng nhau xé xác. Lần này đánh Thục Châu, tiếc cho ba vị tướng nhà Trương quá. Giọng Đổng Văn có chút tiếc nuối. Ba vị tướng nhà Trương là do quân sư của hắn phải dùng đủ thủ đoạn mới mời được từ Lương Châu. Vừa mới giúp hắn chiếm được An và Tịnh Châu, ai ngờ lại bị một tên quân sư què hạ gục. Quân sư, còn vị tướng nào có thể tiến cử không? Tư Mã Tu im lặng một lúc. Chúa công đừng lo, tôi sẽ tìm cách. Lần sau chiếm được châu khác, mong chúa công kiềm chế bất sát khí. Thiên hạ này đâu phải ai cũng như tôi, không thích bạo chúa đâu. Đổng Văn không hề giận. Quân sư yên tâm, tôi sẽ nghe theo ngài. Vẫn còn một người cũng có thù oán với Từ Bố Y, tôi sẽ thử thuyết phục hắn. Nói xong, Tư Mã Tu chắp tay cúi chào, rồi ôm con cáo cát quay người rời đi. Bên ngoài thành Lương Châu, mấy viên tỳ tướng Lương Châu đang hăng hái chiêu mộ binh lính, giọng sang sảng. Chúa công của ta, Lương Dương, là người được trời chọn. Một ngày nào đó, quân đội Tây Bắc Tam Châu sẽ dẫn dắt các người chinh chiến khắp nơi, kiến tạo một triều đại mới. Hễ là người nhập ngũ, đều là hảo hán của Lương Châu. Tiếng hô vang vọng, ngay cả gió cát ngoài thành cũng trở nên dữ dội hơn. Như vậy thì ở trong tập này, Từ Mục với sự giúp sức của vị quân sư Trạng Nguyên cuối cùng Đồng Phương Kính Bá Liệt đã có một trận chiến thắng rất là vẻ vang, đánh tan cái kế hoạch đánh thục của Lương Châu. Đổng Văn cùng Tu Ma Tu giết được tam tướng của Lương Châu, đó là một kỳ tích Phật, thật sự có thể nói là danh chấn thiên hạ rồi. Nhưng bây giờ tình hình của các châu đang rất căng thẳng, Lương Châu và triều đình đang phối hợp với nhau để đánh chiếm Mộ Văn Châu. Nếu Lý Tri Thu ở Mộ Văn Châu mà thất thủ thì Từ Mục sẽ bị gọng kìm từ ba phía. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi cái bàn cờ giang sơn này ở trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.